Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mẹ nó cái gì mới vui mừng không mới vui mừng, nhìn ngươi nói, cũng là đồng môn sư huynh muội, chẳng lẽ mọi người không nên thân cận một chút sao? Phương sư muội, không biết bên cạnh ngươi vị này là, con mẹ nó Bạch Nguyên hướng về phía Tô Khuê qua loa lấy lệ mấy câu, có chút địch ý hướng Trần Phi lạnh lùng ánh mắt quét tới. Vậy ánh mắt lạnh lùng chính giữa, thậm chí còn mang uy hiếp, cảnh cáo, không có chút nào che giấu, không chút kiêng kỵ. Con mẹ nó không việc gì, Bạch sư huynh, cái này là bạn của ta mà thôi chấm con mẹ nó thấy vậy, Phương Sở sờ mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói. Con mẹ nó bằng hữu à? Chấm con mẹ nó Bạch Nguyên nghiền ngẫm nói một câu, gặp mình một câu nói, Phương Sở sờ lại giống như này đối với Trần Phi hốt hoảng, lập tức trong lòng nhiều không ít đố kỵ và lạnh lùng. Nghĩ lúc đó, hắn không phải không truy đuổi qua Phương Sở Sở, chỉ là nhưng bị cử tuyệt. Nhưng bây giờ ca ca hắn Bạch Mộ Tâm có thể là trở thành đế cấp, một lần hành động lên trời, dính người mang cố dưới, hắn Bạch Nguyên cũng là không nghi ngờ chút nào đi theo gà chó thăng thiên. Người à, một khi địa vị thân phận đổi được cao, tâm tư cũng chỉ và trước kia không giống nhau. Hắn bây giờ Bạch Nguyên, thân phận bực nào, quang một cái Tô Khuê, kia sẽ thỏa mãn. Nàng cái này trong lòng, liền căn bản một mực không quên hết Phương Sở Sở. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt cũng là càng lạnh hơn mấy phần, khóe miệng cong câu, phảng phất là mang khinh thường. Đi theo, hắn lại là chủ động hướng Trần Phi đưa tay ra, lãnh đạm nói. Con mẹ nó yếu là Phương sư muội con mẹ nó bằng hữu cần mẹ nó, vậy liền nhận thức một chút đi, thiên linh tộc, Bạch Nguyên chấm con mẹ nó Phương Sở Sở nhất thời chính là mặt liền biến sắc, nói, con mẹ nó Bạch Nguyên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, cũng chớ làm loạn. Chấm con mẹ nó con mẹ nó làm bậy, ha ha. Chấm con mẹ nó Bạch Nguyên ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, hướng Trần phi tiếu nói, con mẹ nó làm sao, nhìn dáng dấp ngươi còn không quá nguyện ý biết ta. Cũng vậy, người sang có tự mình hiểu lấy, người ta cuối cùng không phải một tầng thứ người. Có biết hay không, vậy không nhiều lắm ý nghĩa, bất quá. Chấm con mẹ nó nói đến đây Bạch Nguyên dừng một chút, híp đôi mắt một cái. Nói, con mẹ nó bất quá, ta nếu là ngươi mà nói, bây giờ khẳng định sẽ cách Phương sư muội xa xa. Ngươi cảm thấy thế nào, con mẹ nó lời vừa nói ra, Phương Sở Sở còn có Tô Khuê đều là biến sắc. Phương Sở Sở trên mặt là lo lắng, nhưng Tô Khuê nhưng là đố kỵ, nhưng bây giờ Bạch Nguyên dựa lưng vào đế cấp tồn tại ca ca, nàng căn bản không chọc nổi, cho nên cũng chỉ có thể là dám trêu không dám nói. Con mẹ nó ói xong, con mẹ nó nhưng vào lúc này. Đến khi Bạch Nguyên nói xong, Trần Phi chợt nhàn nhạt nói, cảm giác thật có chút buồn cười, con mẹ nó xem ra ngươi thật cảm giác được mình coi như là một nhân vật, bất quá, ngươi biết không? Chính là Bạch Mộ Tâm, Ngụy Tuyệt Sơn ở ta trước mặt cũng không dám và ta nói những thứ này. Ngươi là thứ gì, con mẹ nó lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người thần sắc đại biến. Con mẹ nó quỳ xuống, nói xin lỗi, nếu không, chết con mẹ nó oanh, trong nháy mắt. Từ Bạch Nguyên trên mình vọt lên kinh khủng quang minh lực lượng, và sát ý, rơi vào Trần Phi trên mình, đem Trần Phi áo quần cùng với mái tóc dài cũng thổi lên. Người này lại dám làm nhục ca ca hắn Bạch Mộ Tâm, đơn giản là lớn tội bất kính. Đem giết giết, những người khác lúc này cũng đang dùng một loại nhìn kẻ ngu, nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi, hoặc là lắc đầu, hoặc là mặt đầy khinh thường. Bạch Mộ Tâm là ai? Đế cấp tồn tại, Ngụy Tuyệt Sơn là ai? Hôm nay Điện Huyền Thanh trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Bọn họ cũng không dám ở ngươi trước mặt nói những thứ này, thật lấy là ngươi là Trần Huyền Vũ, Bạch Vương Chân, trên đất liền kinh vậy cùng siêu cấp yêu nghiệt. Buồn cười, mà lúc này, Trần Phi sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, trong mắt lướt qua nhàn nhạt hàn mang. Con kiến hôi, hắn có thể lười được cùng một trong vậy kiến thức. Nhưng con kiến hôi nếu như quá phiền mà nói, hắn cũng có chút không nhịn được. Con mẹ nó Bạch Nguyên công tử, nơi này là Long Vương Thương Hội, tự trọng chấm con mẹ nó lúc này, một đạo vô cùng là già nua yếu ớt tiếng bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người cả người đều rung một cái, con mẹ nó là Long Vương Thương Hội cường giả, thật là đáng sợ. Ngụy đế đỉnh cấp, vẫn là nửa bước đế cấp, con mẹ nó có người sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, lau một cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Con mẹ nó đáng chết, .con mẹ nó vậy. Bạch Nguyên cũng là sắc mặt lập tức thay đổi mấy cái, chợt xanh chợt tím, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói, con mẹ nó cất tốt, coi là ngươi may mắn. Bất quá, cùng ra cái này Long Vương thương hội, ta xem còn có thể là ai đảm bảo ngươi, chúng ta đi nhìn. Hừ, .con mẹ nó, tiếng nói rơi xuống, Bạch Nguyên ôm mặt đầy cười lạnh Tô Khuê uốn người rời đi. Nàng không quan tâm chút nào Trần Phi sống chết, chỉ quan tâm, Phương Sở Sở sẽ không uy hiếp được nàng địa vị là được. Những người khác, lại nhìn về Trần Phi sắc mặt, ánh mắt, cũng là tràn đầy đồng tình, và đáng thương. Ở cái này Long Vương thương hội bên trong, Long Vương thương hội cường giả ra mặt, là bởi vì là quy củ, bởi vì mặt mũi. Có thể đến khi cái này buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều rời đi cái này Long Vương thương hội, ai còn sẽ quản ngươi chết sống. Không thể nào. Con mẹ nó, ai ai ai, Trần Phi ngươi làm sao như thế xung động à, lần này chúng ta thật xông đại họa. Đi nhanh đi, thừa dịp Bạch Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chúng ta rời đi trước thành quang minh.con mẹ nó. Phương Sở Sở lúc này cũng là mặt hốt hoảng, kéo Trần Phi cánh tay muốn đi. Con mẹ nó yên tâm đi, không có sao.con mẹ nó. Nhưng Trần Phi nhưng nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay hắn, ôn hòa cười một tiếng. Phương Sở Sở ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Con mẹ nó ngươi thật không sợ hắn, con mẹ nó sợ hắn, con mẹ nó. Trần Phi có chút buồn cười, nhàn nhạt nói, con mẹ nó hắn chỉ biết sợ ta. .con mẹ nó, người khác không tin hắn lời khi trước, nhưng hắn mình đương nhiên rõ ràng. Cái gì Bạch Mộ Tâm, cái gì Ngụy Tuyệt Sơn, thật dám ở hắn Trần Phi trước mặt càn rỡ nửa câu. Phỏng đoán không người có lá gan này, nếu không, Bạch Lệ, chính là bọn họ kết quả. Cùng lúc đó, vừa nghe đến Trần Phi lời này, Phương Sở Sở theo bản năng lấy là Trần Phi lại đang khoác lác, nhưng đi theo làm nàng ngẩng đầu, trùng hợp đối với Trần Phi ánh mắt, nhưng chợt sững sốt một chút. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt à? Bình tĩnh, dửng dưng, không hề bận tâm, chấn định như thường, phảng phất như là thái cổ thần sơn sụp đổ trước mắt, cũng có thể mặt không đổi sắc. Con mẹ nó, có lẽ, hắn thật có thể không sợ Bạch Nguyên. Con mẹ nó, Phương Sở Sở trong lòng chợt nhô ra như vậy một cái ý niệm. Vốn là hốt hoảng, khẩn trương, lo lắng, cũng là lập tức giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Con mẹ nó ngươi, tính. Nếu chính ngươi cũng không sợ, ta cũng không đi theo lo nghĩ bậy bạ. .con mẹ nó, nàng lầm bầm một câu, vậy không hỏi thêm gì nữa. Cùng lúc đó, buổi đấu giá đã chính thức mở. Ban đầu, còn có buổi đấu giá ở giữa những thứ đó, ở Trần Phi xem ra chỉ có thể là con mẹ nó thầm ra náo nhiệt con mẹ nó, hắn vậy không có hứng thú chút nào. Ngược lại là Phương Sở Sở mấy lần ra tay, bắt lại mấy cái nhìn dáng dấp đối với nàng có trợ giúp bảo bối, vậy lập tức cao hứng lên, giống như là tạm thời quên mất trước kia không vui mau. Nhưng vào lúc này, mới một kiện vật đấu giá được bưng lên liền đài đấu giá, nhất thời Phương Sở Sở lại con ngươi co giúp một cái, ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng nói. Con mẹ nó, tử đạo tiên thiên mẫu khí, con mẹ nó. Cùng lúc đó, vậy trên đài đấu giá sư cũng là thần bí cười một tiếng. Nói, con mẹ nó, cư vị, như các ngươi nơi gặp, cái này một kiện vật đấu giá là trong truyền thuyết thần phẩm linh khí, tử đạo tiên thiên mẫu khí, lấy từ thái sơ chi mời ánh sáng mặt trời mới lên lực, là lần tiên thiên linh khí một loại, như là dùng để luyện khí nói. Làm nổi ngỗi bảo hai chữ .con mẹ nó, con mẹ nó quá tốt, cái này tử đạo tiên thiên mẫu khí, là ta tu luyện tử đạo ngày trời kinh cuối cùng ba tầng, cần thiết vật, có nó. Ta mới có thể thành công đột phá đến công pháp cuối cùng ba tầng. .con mẹ nó, con mẹ nó, ta nhất định phải đấu giá được nó, con mẹ nó. Phương Sở Sở lúc này có thể nói là mặt đầy kích động, cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên đài đấu giá tử đạo tiên thiên mẫu khí. Một khắc cũng bỏ không được lấy ra. Nàng công pháp tu luyện, chính là bọn họ Phương gia đế tổ tình cờ có được thần bí thần công, tử đạo ngày trời kinh. Cái này tử đạo ngày trời kinh vô cùng là mạnh mẽ, cơ hồ có thể càn quét cùng cấp. Nhưng công pháp này cuối cùng ba tầng, lại có rất lớn tu luyện hạn chế. Nhất định phải tử đạo tiên thiên mẫu khí, mới có thể tiếp tục tu luyện. Trước kia nàng lần tìm Huyền Thanh Thiên, thậm chí chung quanh thiên vực, cũng không có chút nào thu hoạch, một số gần như tuyệt vọng. Mà bây giờ tử đạo tiên thiên mẫu khí nhưng xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng làm sao có thể không kích động. Con mẹ nó, tê. Lại là tử đạo tiên thiên mẫu khí. Quá tốt, ta nếu là có thể đạt được cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí, ta kim hồ thần roi là có thể hoàn toàn bước vào hạ phẩm đế khí hàng ngũ .con mẹ nó cùng lúc đó. Vậy tầng hai khách quý bên trong căn phòng Tô Khuê cũng là một mặt kích động, ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó lập tức hướng bên cạnh Bạch Nguyên làm nũng nói, con mẹ nó Bạch Sư Huynh, ta bỏ mặc. Cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí ngươi nhất định phải đấu giá cho ta. Ta biết ngươi hiểu ta nhất, .con mẹ nó vừa nói, nàng nóng, hấp dẫn trắng nõn thân thể thẳng hướng Bạch Nguyên trong ngực đẻ, nhốn nháo. Hưởng thụ lửa kia cay vóc người mang tới tuyệt vời xúc cảm, Bạch Nguyên mặt đầy say mê, liền vội vàng cười bảo đảm nói, con mẹ nó ai nha, bé cưng, ngươi yên tâm, cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí, ta Bạch Nguyên vì ngươi đặt trước .con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là cất giọng nói, con mẹ nó cư vị. Còn xin cho ta Bạch Nguyên một cái mặt mũi. Cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí, ta Bạch Nguyên muốn. Thanh âm bá đạo, bao gồm bốn phương. Mà khi thanh âm này vang lên sau đó, trong nháy mắt, bên trong sân nguyên bản xôn xao, kịch liệt tiếng thảo luận, rối rít dừng lại. Bạch Nguyên, không hề đại biểu cái gì. Nhưng Bạch Nguyên phía sau là mới lên đế cấp, Bạch Mộ Tâm. Bạch Mộ Tâm sau lưng, là thiên linh tộc. Huyền thanh thiên nhất lưu nhà giàu có. Hết thảy các thứ này, đại biểu là quyền thế, là uy nghiêm. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối với cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí còn có chút ý kiến mọi người, rối rít yên lặng. Cùng lúc đó, Long Vương Thương hội nội bộ cường giả, thấy tình cảnh này, nhưng cũng là sắc mặt trầm xuống, nổi giận đứng lên. Con mẹ nó tìm chết đồ, thật lấy là hắn Bạch Nguyên là thứ gì, con mẹ nó được rồi, cũng chỉ một đoàn từ đạo tiên thiên mẫu khí mà thôi. Cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí cũng không phải chân chánh tiên thiên linh khí, giá trị cũng chỉ vậy, vì vậy đắc tội thiên linh tộc, không quá sáng suốt .con mẹ nó con mẹ nó có thể khẩu khí này cứ tính như vậy. Cái này tiền lệ vừa ra, chúng ta Long Vương Thương hội làm sao còn ở cửu cung thiên vực đặt chân, con mẹ nó yên tâm đi, buổi đấu giá sau đó, ta tự mình ra một chuyến thiên linh tộc, gặp một lần Bạch Mộ Tâm. .con mẹ nó. Cùng lúc đó. Vậy trên đài đấu giá sư thấy tình cảnh này, sắc mặt âm trầm hồi lâu, có thể vẫn là không có đạt được nội bộ cao tầng chỉ thị, cũng chỉ đoán được cái gì, thấp giọng nói. Con mẹ nó cái này đoàn từ đạo tiên thiên mẫu khí, giá khởi đầu 30.000 thánh tinh .con mẹ nó con mẹ nó 50.000, con mẹ nó Bạch Nguyên há to miệng, hào khí nói. Lời vừa nói ra, Long Vương Thương hội nội bộ cao tầng cường giả sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Cái này Bạch Nguyên mặc dù bá đạo. Nhưng vậy coi như hiểu quy củ, từ đạo tiên thiên mẫu khí bản thân giá trị ngay tại 50.000 thánh tinh trên dưới, như vậy bán cho hắn, cũng không coi là thua thiệt. Đỉnh hơn cũng không có chút mặt mũi, mà bọn họ làm ăn, người làm ăn, nhất không quan tâm chính là mặt mũi. Con mẹ nó 50.000, lần này xong rồi, .con mẹ nó mà ở thấy Bạch Nguyên đan sen, Phương Sở Sở sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp là thân thể mềm trở về vị trí. Một mặt thất vọng, con mẹ nó lần này không vui .con mẹ nó nàng cả người trên dưới của cải cũng chỉ mới hơn 30.000 thánh tinh, mới vừa đủ từ đạo tiên thiên mẫu tức giận giá khởi đầu. Hôm nay Bạch Nguyên lập tức kêu giá đến giá trên trời, 50.000 thánh tinh, nàng căn bản không có chút nào, bất kỳ cơ hội. Thấy vậy, Trần Phi liếc một mắt nàng, chợt lắc đầu lên tiếng nói. Con mẹ nó 70.000 .con mẹ nó lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Con mẹ nó 70.000 thánh tinh, ta không đang nằm mơ chứ, con mẹ nó 70.000 thánh tinh, Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Bạch Nguyên ngây ngẩn, Bạch Nguyên trong ngực Tô Khuê ngây ngẩn, liền Phương Sở Sở cũng là ngây ngẩn. Bên trong sân tất cả mọi người lúc này đều là ngây người như phỗng, giống như tượng đất sét, pho tượng vậy, giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người lúc này đều là ngơ ngác nhìn Trần Phi chỗ ở phòng khách phổ thông vị trí. Mà đầu óc của bọn họ bên trong, lúc này đều là chỉ còn lại lúc trước Trần Phi một câu kia đấu ra tiếng, đang điên cuồng không ngừng vang vọng. 70.000 à? 70.000 thánh tinh? Hắn lại có thể thật dám không cho Bạch Nguyên mặt mũi thì thôi. Hơn nữa còn là gọi ra 70.000 thánh tinh cái này cùng kinh khủng giá trên trời. Cùng lúc đó, Bạch Nguyên cũng là sững sốt hồi lâu sau, sắc mặt kịch biến, xem là muốn ăn thịt người vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mặt sát ý con mẹ nó ta cho ngươi cái cơ hội, thu hồi lời khi trước, nếu không, ta Bạch Nguyên phải giết ngươi, Con mẹ nó có bản lãnh ngươi liền thử một chút à. Ta chờ chấm con mẹ nó Trần Phi không thể đưa hay không, vươn vai một cái, con mẹ nó còn phải tiếp tục đấu giá sao, con mẹ nó ngươi. Chấm con mẹ nó Bạch Nguyên tức giận cả người phát run, trong kẻ răng văng ra mấy chữ, con mẹ nó 80.000. Chấm con mẹ nó mới tăng thêm 10.000. Thật không có ý nghĩa. Chấm con mẹ nó Trần Phi khinh thường lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, con mẹ nó 100.000 chấm con mẹ nó lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều giống như là như nhìn quái vật nhìn Trần Phi, cả người phát run, khó tin. Vậy, đây chính là 100.000 thánh tinh à? Cũng không phải là 100.000 hạ phẩm linh thạch, làm sao ở Trần Phi trong miệng giống như là đường đậu vậy đơn giản? Không thể nào đâu, chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ sao? Bóp, có người chợt thật ở trên mặt mình tới một cái tát, sau đó khóc lẩm bẩm nói, con mẹ nó không đang nằm mơ à? Có thể, nhưng mà, làm sao sẽ? Chấm con mẹ nó con mẹ nó Trần Phi ngươi. Chấm con mẹ nó lúc này Phương Sở Sở cũng là ngơ ngác nhìn Trần Phi, căn bản không cách nào hình dung mình lúc này là cái tâm tình gì. Đây chính là 100.000 thánh tinh à, làm nổi hắn toàn bộ tài sản gấp 3, rốt cuộc thiệt hay giả à? Con mẹ nó 100.000 thánh tinh một lần, chấm con mẹ nó con mẹ nó 100.000 thánh tinh hai lần, chấm con mẹ nó 100.000 thánh tinh ba lần. Chúc mừng vị khách này, thành công đấu giá lấy được cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí, con mẹ nó cùng lúc đó, vậy trên đài đấu giá sư cũng là trước sau chậm rãi rơi nện ba lần, cuối cùng, liền hắn đều có chút khó tin tuyên bố cái này đoàn từ đạo tiên thiên mẫu tức giận thuộc về. Giọng nói kia, tràn đầy hoài nghi đời người, không cách nào tin. Liền vật này, lại có thể vỗ ra 100.000 thánh tinh giá trên trời, thiệt hay giả à? Phịch, cùng lúc đó, vậy khách quý bên trong căn phòng Bạch Nguyên một cái tát hung hăng rơi vào trước mặt trên mặt bàn, quang minh lực lượng sôi trào, bàn nghiền. Con mẹ nó tìm chết chó má. Chấm con mẹ nó hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, giọng băng hàn vô cùng. Vô luận là ai cũng có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong mãnh liệt sát ý, 100.000 thánh tinh, coi như là cầm hắn bán, vậy không lấy ra được lớn như vậy bút số lượng thánh tinh tới. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ở hắn trong mắt chỉ là một con kiến hôi tồn tại Trần Phi, nhưng dễ như trở bàn tay lấy ra như vậy số tiền lớn, loại cảm giác đó, giống như là hung hăng ở hắn trên mặt vô số bàn tay, đem mặt hắn phiến sưng, làm bể, khó chịu giống nhau. Một điểm này, cũng là trong lòng của hắn có nồng nặc mất thăng bằng, và đố kỵ. Con mẹ nó tiền hơn cũng có mệnh hoa mới được. Chấm con mẹ nó Bạch Nguyên khuôn mặt vặn vẹo lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy băng hàn cùng với vẻ tham lam. Trần Phi có thể tùy tiện cầm ra 100.000 thánh tinh, từ trước đến giờ, trên người hẳn còn có càng hơn đi. Cùng lúc đó, tử đạo tiên thiên mẫu khí cũng bị Long Vương Thương Hội đưa tới. Trần Phi lấy ra 100.000 thánh tinh, hoàn thành giao nhận sau đó, trực tiếp thuận tay đem ném cho còn đang ngẩn người Phương Sở Sở. Con mẹ nó đừng ngẩn người, cầm đi chấm con mẹ nó con mẹ nó à, nha. Cái gì, cái này ngươi cấp cho ta, con mẹ nó Phương Sở Sở lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, mặt đầy hốt hoảng tiếp nhận từ đạo tiên thiên mẫu khí, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Vật này, là cho ta. Con mẹ nó yếu không ngươi lấy là ta đấu giá đồ chơi này làm gì. Ta cầm nó lại không có ích gì. Ngươi không phải là muốn sao? Không cần, ta trả lại à, chấm con mẹ nó Trần Phi nhạo báng trêu ghẹo nói. Còn làm bộ phải đem từ đạo tiên thiên mẫu khí lấy về. Nói thật, 100.000 thánh tinh đối với hắn mà nói chính là không đáng kể. Bất quá nhìn dáng dấp cái này từ đạo tiên thiên mẫu khí đối với Phương Sở Sở rất hữu dụng, hắn cũng vui vẻ được làm một thuận nước song thuyền. Đầu năm nay, có thể để cho hắn lưu lại coi như không tệ ấn tượng người, vậy thật không có mấy người. Con mẹ nó muốn à, như thế không muốn. Chấm con mẹ nó Phương Sở Sở gặp Trần Phi làm bộ phải đem từ đạo tiên thiên mẫu khí lấy về, vội vàng luống cuống, theo bản năng tránh. Tránh liền sau đó, đón Trần Phi cười mỉa vẻ, nàng lại không nhịn được lập tức mặt đẹp đổi đỏ lên, nhu nhu nói, con mẹ nó nhưng mà 100.000 thánh tinh cái này số lượng quá lớn, ta không nhiều linh thạch như vậy cho ngươi. Chấm con mẹ nó yên tâm đi. 100.000 thánh tinh đối với ta không coi vào đâu, không cần còn. Ngươi tự cầm dùng là được chấm con mẹ nó vừa nói, Trần Phi chợt lên tiếng lần nữa, đấu giá nói. con mẹ nó 20.000.con mẹ nó, lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Nguyên lai lúc này đấu giá phẩm, chính là vậy trang bị hư không cỏ hạt giống lư hương. Một hơi 20.000 thánh tinh mua một cái này phế phẩm, thằng nhóc này rốt cuộc là nhiều tiền không xài được, vẫn là đầu óc có cái hố à? Đây quả thực có bệnh, khoe giàu sao? Rất nhiều người, trong lòng đều là tràn đầy mất thăng bằng, và đố kỵ. Nhưng tình cảnh lên, vẫn còn là không người còn dám và Trần Phi tranh. Không phải hắn, Trần Phi cái loại đó tiêu tiền như nước khí phách, và tư thái, lúc này là hoàn toàn đem bọn họ cho chấn động chịu phục. Liền Phương Sở Sở đều là đầy mắt không cách nào hiểu nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói, con mẹ nó ngươi mua vật này làm gì, con mẹ nó làm sao, ngươi xem thường nó, con mẹ nó. Trần Phi đem vậy lư hương bắt vào tay, sau đó, trực tiếp ngón tay một ấn, đem mở ra, nhẹ nhàng vê ra bên trong cỏ trồng, quan sát một hồi, chợt híp đôi mắt một cái, cười nói. Con mẹ nó khá tốt, còn dư lại một ít tức giận, không có chết thấu. Chấm con mẹ nó dừng một chút, Trần Phi hướng Phương Sở Sở nghiền ngẫm cười nói, con mẹ nó vật này, có thể so với bên trong tay ngươi tự đạo tiên thiên mẫu khí chân đắt hơn. 20.000 thánh tinh đối với nó mà nói, bất quá là nhặt không thôi. Chấm con mẹ nó con mẹ nó tê. Chấm con mẹ nó con mẹ nó thật, con mẹ nó. Phương Sở Sở ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy kinh hãi. 20.000 thánh tinh cũng coi là nhặt không, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ vật này còn có thể so đế khí cũng còn chân quý không được? Phải biết tầm thường đế khí, cũng bất quá là mấy trăm ngàn thánh tinh thôi à? Con mẹ nó Trần Phi, người rốt cuộc là người nào? Con mẹ nó yên lặng hồi lâu, Phương Sở Sở vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Nếu như lúc trước Trần Phi nói mình không sợ Bạch Nguyên, nàng đối với lần này còn ôm mấy phần thái độ hoài nghi nói, bây giờ, nàng là thật tin. Một cái có thể tiện tay hào ném 100.000 thánh tinh cạnh bảo đưa người, lời nói dưới, cũng là chút nào không đem mấy chục ngàn thánh tinh để ở trong mắt người, tuyệt không phải Bạch Nguyên vậy cùng cậu ấm có thể sánh ngang. Nàng mặc dù xuất thân không tốt, tầm mắt vậy vậy, nhưng không hề ngu. Trần Phi hôm nay biểu hiện ra hào khí, thật là gọi là đáng sợ. Cho dù là nàng trong miệng kính ngưỡng, hướng tới Bạch Mộ Tâm Bạch sư huynh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so với. Song lần này, đối với Phương Sở Sở hỏi, Trần Phi chỉ là cười không nói, không trả lời. Không phải bưng cái khung, mà là hắn bây giờ cảm thấy, chân tướng sự thật, do chính hắn nói ra, căn bản không người tin, thả như vậy, không bằng dứt khoát không nói. Dù sao lại muốn không được bao lâu, hết thảy, liền cũng sẽ chân tướng rõ ràng đi. Ông, lúc này, Long Vương Thương Hội tầng 2 phòng tiếp khách giữa đặc thù lối đi truyền tống trận, chợt sáng lên một hồi ánh sáng. Ánh sáng rơi xuống, đã sớm chờ đợi ở truyền tống trận bên trên một cái khí độ bất phàm người tuổi trẻ lập tức tiến lên, mặt tươi cười cung kính nói, con mẹ nó Ngụy huynh, Giang huynh, Khương Hào sư huynh, các ngươi tới, con mẹ nó cái này ba người không phải người khác, chính là Huyền Thanh Thiên trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, Ngụy Tuyệt Sơn, cao cấp thiên tài, Hoàng Hạo Biển. Cùng với đã từng là đệ nhất thiên tài, hôm nay đế cấp tồn tại, Khương Hào. Còn như vậy khí độ bất phàm người tuổi trẻ. Chính là Long Vương Thương Hội thiếu chủ, Thiệu Sĩ Thu. Đồng thời, hắn cũng là điện Huyền Thanh thần tử chính giữa một thành viên. Con mẹ nó Sĩ Thu, hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ, có thể bắt đầu quay bán, con mẹ nó Khương Hào mặt tươi cười, hỏa ái hướng về phía Thiệu Sĩ Thu hỏi. Con mẹ nó Khương Hào sư huynh, bây giờ đã là đếm ngược cái thứ ba vật đấu giá, hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ xếp hạng cái cuối cùng. Các ngươi tới vừa lúc là thời điểm chấm con mẹ nó Thiệu Sĩ Thu liền vội vàng nói, cũng là mặt tươi cười. Con mẹ nó vậy thì tốt, chấm con mẹ nó nghe nói như vậy, Khương Hào hài lòng gật đầu một cái, trên mặt hiện ra nhàn nhạt hướng tới vẻ. Con mẹ nó ngây nói cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ, chính là 17.000 năm trước tiếng tăm lừng lẫy nguyên thần kiếm đế, hỗn nguyên kiếm đế trong nhà đế khí. Vô cùng lợi hại chấm con mẹ nó con mẹ nó không sai chấm con mẹ nó vậy Thiệu Sĩ Thu lập tức gật đầu một cái, khá là xúc động, nói con mẹ nó ơn 10.000 năm trước, siêu cấp đại đế còn không có giống như bây giờ hiện thế thường xuyên, cho nên khi đó hỗn nguyên kiếm đế vậy cơ hồ là lúc ấy nổi danh nhất đế cấp tồn tại một trong. Hơn nữa lúc ấy hắn cảnh giới tu vi cũng chỉ là nửa bước siêu cấp đại đế, lại có thể lực địch siêu cấp đại đế, có thể nói mạnh mẽ dị thường, con mẹ nó dừng một chút. Thiệu Sĩ Thu lại nói, con mẹ nó ngây nói lúc ấy, hỗn nguyên kiếm đế giữa eo một mực treo một hớp bầu hồ lô, Chính là cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ.con mẹ nó từ hắn xuất đạo ngày dậy. Hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ chính giữa liền một mực bị hắn nuôi một hớp hỗn nguyên kiếm khí, sau đó kiếm này khí vừa ra, lại là chém một tôn siêu cấp đại đế, kinh động thiên hạ, con mẹ nó nhưng cuối cùng, hỗn nguyên kiếm đế và cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ đều là biến mất, không biết tung tích. .con mẹ nó đúng vậy. .con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Con mẹ nó năm đó hỗn nguyên kiếm đế mặc dù là kiếm đế, nhưng vậy rất sở trường thần niệm nguyên thần một đạo, cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ cũng là như vậy. Thuộc về nguyên thần loại gặp kiếm đạo đế khí. Khương Hào sư huynh thân là hoàng linh tộc, thần niệm nguyên thần cường đại dị thường, vậy còn sở trường kiếm đạo, nếu là có thể đạt được cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ. Không khác nào là như hổ thêm cánh, con mẹ nó mà đây, cũng là chúng ta hôm nay đến mục đích. .con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn dừng một chút, hướng Thiệu Sĩ Thu sắc mặt hơi chăm chú, nói .con mẹ nó Sĩ Thu. Lúc trước phân phó ngươi làm sự việc, có thể sắp xếp xong xuôi. Ngươi hẳn biết, chuyện này đối với Khương Hào sư huynh mà nói, rất trọng yếu, con mẹ nó Ngụy huynh, Khương Hào sư huynh, yên tâm đi. Lần này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ đấu giá tin tức bị ta một lực áp liền xuống, các thế lực lớn đều không làm sao phát hiện. Tin tưởng lấy Khương Hào sư huynh các ngươi tận lực chuẩn bị qua tài lực, tuyệt đối là không người có thể làm đối thủ mới đúng, con mẹ nó Thiệu Sĩ Thu cười tủm tỉm nói. Con mẹ nó cất tốt .con mẹ nó Khương Hào vỗ một cái Thiệu Sĩ Thu bả vai, ý vị thâm trường nói, con mẹ nó Sĩ Thu ngươi yên tâm, chuyện lần này. Ta sẽ vững vàng nhớ ở trong lòng .con mẹ nó con mẹ nó Khương Hào sư huynh khách khí .con mẹ nó Thiệu Sĩ Thu cũng là trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể leo lên Khương Hào như vậy cao chi mà, cho dù là trái với một ít thương hội nội bộ quy củ, sẽ trả ra giá rất lớn, và tổn thất, đây đối với hắn mà nói vậy rất đáng giá được. Dĩ nhiên, người làm ăn quản cái này gọi là con mẹ nó đầu tư cần mẹ nó. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá buổi đấu giá, cũng là rất nhanh tới hồi cuối. Theo vậy trên đấu giá sư cười thần bí, một khối bị linh quang rực rỡ mặt đang đắp vuông vứt cái đĩa, chính là được bưng lên liền đài đấu giá. Ồ, cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng giống là cảm nhận được cái gì, nhẹ giọng một ồ, sau đó ánh mắt nhanh tránh, liền như có điều suy nghĩ hướng vậy bị che lại trên mâm quét tới, con mẹ nó nguyên thần kiếm khí sao? Có ý tứ, .con mẹ nó. Con mẹ nó cư vị. Trận này buổi đấu giá chân chính cảnh quan trọng tới. Tin tưởng chư vị hẳn cũng sẽ đối với nó có chút hứng thú. .con mẹ nó vậy trên đấu giá sư mặt đầy cười thần bí, sau lưng hắn dáng thướt tha thị nữ lập tức là hai tay nâng vậy tràn ngập bộ dạng sợ hãi hơi thở vuông vứt cái đĩa, đi lên trước phương tới. Cùng lúc đó, vậy đấu giá sư lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Con mẹ nó bây giờ, cuối cùng này một kiện chúng ta muốn bán đấu giá vật đấu giá. Là một kiện đế khí, con mẹ nó đế khí. Đấu giá sư trong miệng lời này vừa ra, một số gần như toàn trường sôi trào. Đế khí là cái gì khái niệm? Có lẽ tại chỗ tu vi hơi thấp trẻ tuổi đồng lứa sẽ có chút khái niệm mơ hồ, nhưng chỉ cần cường giả thế hệ trước, các thế lực lớn trong cao tầng, đối với cái này đế khí ý vị như thế nào, tuyệt đối là rõ ràng, rất rõ ràng. Đế khí, cơ hồ là trên mặt nổi duy nhất có thể chống cự đồng đẳng cấp đế cấp tồn tại cao nhất binh khí. Uy lực vô biên. Trừ Tiêu Diêu Thần Tông, Điện Huyền Thanh vậy cùng Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực, có thể hơi coi thường một ít cấp thấp đế khí năng lượng, trừ cái này ra, những thứ khác, cho dù là thiên linh tộc như vậy con mẹ nó tất cả thiên dưới công mẹ nó siêu nhất lưu thế lực, đế khí đối hắn mà nói, đều là định hải thần châm, giơ lên trời thần trụ. Thậm chí, trước kia đã từng còn đặc biệt có người thống kê qua, cửu cung thiên vực biên giới, gọi là siêu nhất lưu thế lực. Có chừng 5-60 nhà, nhưng bọn họ trong tay nơi nắm đế khí, trên mặt nổi, không vượt qua 150 kiện. Cái này tương đương với chia đều xuống, một nhà siêu nhất lưu thế lực trong tay nơi nắm đế khí, còn chưa đủ để 3 kiện. Có thể gặp hắn giá trị có kinh người dường nào, con mẹ nó lại là đế khí. Làm sao ban đầu không tin tức truyền tới, con mẹ nó đế khí vừa ra, thậm chí có mấy vị lầu 2 phòng tiếp khách gian từ đầu tới đuôi, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Không tham dự đấu giá tồn tại, lúc này cũng là mãnh dương ra mắt, lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng chợt trên mặt bọn họ nhưng lại hiện ra mấy phần không rõ ràng, và nóng nảy vẻ. Cho mày, theo lý thuyết, vì lấy được lớn nhất lợi ích, giống như là đế khí cái này đồng giá trị giá vô lượng vật đấu giá, vậy buổi đấu giá đều là trước thời hạn thả ra tiếng gió, làm đối hắn cảm thấy hứng thú thế lực, hoặc cao cấp cường giả, chuẩn bị nói trước tài vật. Con mẹ nó nhưng bây giờ cái này. .con mẹ nó con mẹ nó chẳng lẽ là có người ở trong đó vận hành, con mẹ nó thông báo tông môn đi, vô luận như thế nào, đế khí sự quan trọng đại, không thể buông tha .con mẹ nó con mẹ nó. .con mẹ nó từng cái hai tầng lầu khách quý bên trong căn phòng thân phận hiển hách người đều là tao động. Khẩn cấp vội vàng phái bọn họ bên người tốc độ nhanh nhất người, trở lại tông môn, gia tộc báo tin, tranh thủ mau sớm đem thánh tinh cho đưa tới. Đúng như bọn họ trong miệng theo như lời, vô luận như thế nào, đế khí sự quan trọng đại, không thể buông tha. Cùng lúc đó, vậy mới vừa bước vào đến hai tầng lầu khách quý bên trong căn phòng Ngụy Tuyệt Sơn, Khương Hào các người, cũng là trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong mắt tinh mang bạo tránh con mẹ nó tới, con mẹ nó cùng trong chốc lát, vậy trên đài đấu giá sư đi lên phía trước, vén lên đỏ vải, chính giữa lộ ra một kiện đen thùi lùi hồ lô ngọc. Nhìn như bẩn thỉu, rất không bắt mắt, nhưng mọi người nhưng cũng có thể từ trên đó mặt cảm nhận được khủng bố tuyệt luân đế thế, cùng với kiếm khí. Hết sức khủng bố, con mẹ nó đây là một kiện kiếm đạo đế khí, con mẹ nó thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt lại là lửa nóng. Kích động không thôi, giống như kiếm đế ở đế cảnh chính giữa địa vị như nhau. Kiếm đạo đế khí, xa so phổ thông đế khí chân quý. Nếu là có thể rơi vào con mẹ nó cần đường phù hợp con mẹ nó kiếm đế trong tay. Càng không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, càn quét thiên hạ cũng không là vấn đề. Lúc này, vậy trên đài đấu giá sư lại lên tiếng, con mẹ nó tần tưởng chư vị vậy cảm nhận được, đây là một kiện đế khí, hơn nữa, vẫn là một kiện hiếm thấy kiếm đạo đế khí. Bất quá bảo này tin tức cụ thể còn có nguồn gốc chúng ta cũng không biết, hơn nữa nó xuất từ một vị thần bí người ủy thác, là tạm thời thêm cộng thêm, yêu cầu phải lần đấu giá này sẽ lấy ra bán đấu giá, cho nên... .con mẹ nó dừng một chút, hắn ánh mắt rình chung quanh toàn trường, giọng trùng trùng một lần, sau đó thanh âm dương lên, nói, con mẹ nó câu nên, bây giờ liền bắt đầu. Kiếm đạo đế khí bầu hồ lô, giá khởi đầu 100.000 thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 thánh tinh, bây giờ, chính thức khai máy, con mẹ nó 100.000. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là xôn xao. 100.000 thánh tinh đó là cái gì khái niệm? Nói là con số trên trời cũng không quá đáng. Đối với bất kỳ một người nào thế lực nhỏ xuất thân tu sĩ mà nói, 100.000 thánh tinh, bọn họ đời này đừng nói là thấy qua, cho dù là nghe, cũng cơ hội rất ít rất ít. Con mẹ nó 110.000, con mẹ nó 120.000, con mẹ nó 150.000, con mẹ nó 160.000, con mẹ nó. Nhưng cái này xôn xao nhưng chỉ kéo dài không tới chốc lát, sân khấu. Liền hoàn toàn trở thành các đại lão tranh đoạt đấu giá hảo ném ngàn kim sân khấu lớn. 110.000, 120.000, 150.000. Ước chừng chỉ là chốc lát thời gian, kiếm này đạo đế khí hồ lô đấu giá, lại cũng đã là đột phá 200.000. Vậy, đây chính là 200.000 thánh tinh à? Cũng không phải là cái gì 200.000 hạ phẩm linh thạch, con mẹ nó thật là quá điên cuồng. .con mẹ nó có người gần như thân. Ngâm lẩm bẩm nói. Đối với người bình thường mà nói, loại tràng diện này, thật, đơn giản là thật đáng sợ, quá đáng sợ. Con mẹ nó lại là kiếm đạo đế khí, đáng chết, cái này Long Vương Thương Hội lại có thể không còn sớm cầm tin tức thả ra. Nếu là sớm biết, ta liền cùng ca ta cùng đi. .con mẹ nó mà ở kinh khủng này, kinh người con mẹ nó thần tiên đại lão đánh nhau cần mẹ nó chính giữa, Bạch Nguyên cũng giống là xương đánh quả cả vậy, hoàn toàn yên. Đừng nói là 200.000 thánh tinh, cho dù là 100.000, hắn cũng không lấy ra được. Cho dù là ca ca hắn, không chuẩn bị đầy đủ, ở kinh khủng này thần tiên đại lão đấu giá đại chiến chính giữa, cũng không gặp được có thể thủ thắng. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là không muốn nhượng bộ, hùng hùng hổ hổ nói. Con mẹ nó Bạch sư huynh, nếu không, chúng ta bây giờ đi cầm Bạch Mộ Tâm đại nhân mời tới đi. Đây chính là kiếm đạo đế khí, nếu là bắt lại. Tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. .con mẹ nó ngược lại là Bạch Nguyên trong ngực Tô Khuê đảo trong mắt một vòng, quyến rũ hoành xanh nói. Nói trắng ra, nàng sở dĩ tốt hơn Bạch Nguyên, bất quá là muốn mượn đường dây này tìm cơ hội leo lên Bạch Mộ Tâm cao chi mà. Cho dù là tiểu thiếp, hắn vậy nguyện ý. Dẫu sao đây chính là đế cấp tồn tại tiểu thiếp, bao nhiêu người kêu trời trách đất cũng cầu không được. Còn như Bạch Nguyên, nàng cuối cùng đều không vừa ý cái này cậu ấm. Bất quá là lợi dùng xong, mà bây giờ mới có thể có tốt như vậy cơ hội gặp được Bạch Mộ Tâm đại nhân, nàng sao sẽ không quá dễ chấp chắn, không quá dễ quý trọng. Con mẹ nó kêu ca ta tới. Đuổi kịp tới, con mẹ nó Bạch Nguyên nghe vậy ngẩn ra, nhưng chợt vẫn là cắn răng, lập tức đưa tay đem một khối đặc chế đưa tin phù lấy ra. Nhưng hắn động tác kế tiếp cũng còn chưa kịp làm ra, một đạo thanh âm quen thuộc, nhưng chợt ở hắn bên tai, không đúng, là tại tất cả người bên tai vang lên. Con mẹ nó 300.000.con mẹ nó đối mặt với vậy còn ở khủng bố tăng vọt kiếm đạo đế khí hồ lô đấu giá giá cả, Trần Phi lười biếng duỗi người, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều giống như là ngu vậy, ánh mắt hướng Trần Phi chỗ ở vị trí hội tụ đi. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng lần này người ra giá, thật là Trần Phi người trẻ tuổi này sau đó, đều là hoàn toàn ngây người như phỗng đứng lên. Mặt đầy hoang đường, khó tin, con mẹ nó trời ạ, lại là hắn, 300.000 thánh tinh, hắn sao có thể cầm ra được 300.000 thánh tinh? Con mẹ nó hắn là điên rồi sao? Qua loa quấy nhiễu Long Vương Thương hội đấu giá trật tự, hậu quả nhưng mà thiết tưởng không chịu nổi chấm con mẹ nó, con mẹ nó hắn rốt cuộc là người nào à? Đây chính là 300.000 thánh tinh, mua một khối tam lưu thế lực nhỏ cũng đủ. Hắn tuổi còn trẻ, ở đâu ra như thế tiền? Con mẹ nó không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Chấm con mẹ nó. Tất cả mọi người lúc này cũng thật là rối loạn bộ, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Liền Phương Sở Sở lúc này vậy hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đầu nhỏ đều là mắt nổ đom đóm, chóng mặt. 300.000 thánh tinh. Hắn còn có thể lấy ra 300.000 thánh tinh. Đây quả thực kinh động lòng người à. Con mẹ nó cái này không thể nào, con mẹ nó cùng lúc đó. Vậy hai tầng lầu khách quý bên trong căn phòng Bạch Nguyên cũng là bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt ứ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt chính giữa tràn đầy không cách nào tin, và mãnh liệt cực kỳ đố kỵ. Cái này mặt trái cảm, và tâm tính mất thăng bằng, đơn giản là làm hắn sắp cảm giác điên mất rồi. Cái này giống như là nguyên bản hắn là một dù sao cũng phu ông, Trần Phi nhưng chỉ là một ăn cơm cũng không ăn nổi xã hội tầng dưới chót nhất, ít nhất ở hắn trong lòng, trước vẫn là như vậy cho là. Nhưng bây giờ, Trần Phi lắc mình một cái, thành tỷ phú không nói, hoàn thành 10 tỷ, trăm tỷ phú ông. Người cái này phải để cho hắn nghĩ như vậy, làm sao tự mình khuyên bảo. Thì như thế nào tiếp nhận cái này tâm lý chênh lệch. Hắn lúc này, đơn giản là đố kỵ và không cách nào tiếp nhận cái này thực tế sắp điên rồi, con mẹ nó hắn lại có thể lấy ra 300.000 thánh tinh. Con mẹ nó nhưng cùng lúc đó, trong ngực hắn Tô Khuê nhưng chợt sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt. Vậy là theo chân hiện ra chút sợ hãi. Trần Phi có và phung phí tài sản, làm Bạch Nguyên đã là cực độ đến tâm tính vặn vẹo, tâm tính mất thăng bằng. Nhưng nàng còn chưa tới cái đó tình cảnh, còn sót lại một ít lý trí, có thể lấy ra như vậy khủng bố số tiền lớn người, sẽ là người bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Khuê cả người run lên, sắc mặt ảm đạm nhìn chằm chằm một tầng lầu bên trong đại sảnh như vì sao dày đặc vậy sáng chói Trần Phi, con mẹ nó lần này xong rồi. Chấm con mẹ nó lúc này nàng trong lòng có một nồng nặc dự cảm, đó chính là việc lớn không ổn. Cùng lúc đó, vậy hai tầng lầu khách quý bên trong căn phòng Khương Hào, lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu chặt, giống như là có chút dáng vẻ không mấy vui vẻ. 300.000 thánh tinh, ngược lại không phải là hắn cầm không bỏ ra số tiền này, chỉ là trong tay hắn còn dư lại thánh tinh số lượng cũng không hơn, chỉ có không tới 100.000. Đây nếu là đối phương thật cầm hắn cho vượt qua, nên làm thế nào cho phải. Nhưng lời tuy như vậy, cái này hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ hắn cũng không khả năng buông tha. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, con mẹ nô 350.000, con mẹ nó hắn đường đường đế cấp, lại là Điện Huyền Thanh đã từng là trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, nếu là tùy tùy tiện tiện liền bị một người gì chấn trụ, há chẳng phải là cầm Điện Huyền Thanh, còn có hắn đế cấp cường giả tồn tại trên mặt, đều mất hết. Đây nếu là truyền ra ngoài, phỏng đoán người trong thiên hạ cũng được cười bể bụng tử. Cùng lúc đó, Ngụy Tuyệt Sơn nhưng là khá là hồ nghi hướng bên người cao tráng thi giáp cương thi nam tử thấp giọng hỏi, con mẹ nó Hoàng Hạo Biển, thanh âm này ngươi có cảm giác hay không được có chút quen, con mẹ nó Hoàng Hạo Biển ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng một chút, mặt liền biến sắc, con mẹ nó hình như là có chút. Chấm con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, Hắn hướng đài xuống một tầng lầu phòng khách nhìn lại. Thần niệm đảo qua, con mẹ nó nách cách, con mẹ nó tựa như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu vậy. Hoàng Hạo Biển từ đầu đến chân một phiến lạnh như băng, cơ hồ là ngay tức thì cứng ở vậy. Con người kịch liệt co rúc lại, cả người run rẩy trước, dùng thanh âm run run nói, con mẹ nó Trần. Chấm con mẹ nó, hắn ngây người như phỗng. Cái đó Trần chữ, làm sao cũng không cách nào nói một chút. Con mẹ nó Trần cái gì? Ngươi ngược lại là nói à, con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn thấy vậy trên mặt đại biến, vội vàng thúc giục, rốt cuộc Trần cái gì? Thậm chí liền Khương Hào cũng giống như là phát giác mấy phần không đúng, chân mày nhíu chặt, nghiêng đầu tới đây lạnh lùng hỏi, con mẹ nó các ngươi đang nói gì? Trần cái gì? Con mẹ nó Hoàng Hạo Biển ấn một cái ngực mình, thở một hơi thật dài, nói, con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn, Khương Hào sư huynh, hắn là Trần Huyền Vũ à, con mẹ nó cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, hoàn toàn không tiếng động. Trần Huyền Vũ, danh tự này phảng phất là có ma lực vậy, vừa nói ra, toàn bộ phòng tiếp khách gian bên trong đều là làm yên tĩnh lại. Chính là địa vị là Khương Hào cái này cùng tồn tại, cũng là thở một hơi thật dài, sắc mặt kịch biến. Còn như Ngụy Tuyệt Sơn thì càng đừng nói nữa, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, và nghĩ mà sợ. Trần Vương Trần Huyền Vũ. Bọn họ Cửu Cung Thiên Vực có thể nói là trẻ tuổi nhất, cũng là nhất không thể trêu chọc, nguy hiểm nhất quái thai cấp thiên kiêu. Cho dù là đã từng coi trời bằng vung Bạch Lệ, vậy đều chết ở trong tay hắn. Hơn nữa, ban đầu Bạch Lệ là như thế nào chết ở Trần Huyền Vũ trong tay trận chiến ấy, Ngụy Tuyệt Sơn chính mắt nơi gặp, đến bây giờ hắn cũng còn thật sâu nghĩ mà sợ. Cái này, là thật nguy hiểm, đặc biệt, nguy hiểm. Trừ cái này ra. Trần Vương Trần Huyền Vũ nhất kinh người, và nhất làm người ta kiêng kỵ chiến tích, vẫn là năm đó Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy. Đánh một trận dưới, Chu Tước Thiên Cung chết gần 10 đế cấp, thậm chí liền Cửu Hoàng Vương vậy cùng vô địch đại đế tồn tại, cũng coi như ai bị hắn hại chết, có thể hắn đâu. Bây giờ còn chưa phải là sống thật tốt. Vô luận là Ngụy Tuyệt Sơn, vẫn là Hoàng Hạo Biển, vẫn là Khương Hào, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cùng bọn họ đấu giá người. Lại là Trần Huyền Vũ, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Cùng lúc đó, nghe được Khương Hào ra ra tiếng, Trần Phi nhàn nhạt khạc ra ba chữ. Con mẹ nó 400.000.con mẹ nó lời vừa nói ra, toàn trường xôi trào. Con mẹ nó t.con mẹ nó con mẹ nó 400.000. Con mẹ nó làm Trần Phi lần nữa kêu lên 400.000 thánh tinh cái này giá trên trời lúc, liền Long Vương Thương Hội nội bộ cao tầng cường giả đều kinh động. Đế khí mặc dù hiếm thấy, nhưng bọn họ Long Vương Thương Hội ra đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, cho nên vậy vẫn là thỉnh thoảng có thể lấy được một kiện hai món đế khí, thành tựu áp trục phẩm đấu giá, cho nên, bọn họ đối với đế khí giá trị đánh giá, vậy mà nói, vẫn tương đối hiểu. Vậy mà nói, giống như là tương đối thông thường đế khí, hắn giá trị vậy cũng chỉ 12-13 vạn thánh tinh, đến 115-116.000 bây giờ. Mà kiếm đạo đế khí. Mặc dù có thể so với phổ thông đế khí lợi hại hơn, giá trị chân đắt một chút, nhưng cái giá này có thể tăng gấp đôi vậy tuyệt đối là đỉnh thiên. Mà 400.000 thánh tinh, đây tuyệt đối thuộc về siêu cấp giật giá cả. Không phải tiền hơn đốt, ai cũng không biết ra loại giá này cách. Con mẹ nó 400.000.con mẹ nó con mẹ nó Trần Huyền Vũ.con mẹ nó cùng lúc đó, vậy hai tầng lầu khách quý bên trong căn phòng Khương Hào, cũng là mặt mày xanh lét. Mặt đầy âm trầm. Không nói ra lời. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không phải phú đến có thể xem Trần Phi như vậy, có thể cầm 40-50k thánh tinh tùy tiện ném loạn tình cảnh. Lúc này, trong tay hắn mặt, tất cả toàn bộ thánh tinh cộng lại, cũng mới vừa vặn 3190k. 400.000 thánh tinh, đối với hắn mà nói đã là chi quá khả năng. Tuy nói trong tay hắn vậy còn có mấy kiện giá trị không rẻ vô dụng bảo bối. Cầm đi đưa đổi bán cho Long Vương Thương Hội mà nói, vậy còn có thể cắn răng và cái này Trần Huyền Vũ đấu một trận. Nhưng vấn đề là dưới mắt cái này đấu giá giá cả, đã là đạt tới 400.000 thánh tinh cái này cùng giá trên trời, đã không đáng giá. Lại tiếp tục đi lên thêm, hơn nữa không đáng giá. Nhưng mà như vậy thì để cho hắn buông tha, đem cái này nguyên bản bị hắn coi là dê làm có thể có vật bảo bối, hỗn nguyên nhất khi chém kiếm hồ, chắp tay đưa tiễn, đưa cho người khác. Hắn nhưng cũng vẫn là có chút không cam lòng. Cũng có chút không phục. Trần Huyền Vũ thì như thế nào? Chẳng lẽ ta Khương Hào yếu sao? Có thể nhưng vào lúc này, Ngụy Tuyệt Sơn nhưng chợt thở dài một cái, lắc đầu nói, con mẹ nó Khương Hào sư huynh, nếu không cái này Hỗn Nguyên Nhất Khí chém kiếm hồ, vứt bỏ đi chấm con mẹ nó. Lời vừa nói ra, Khương Hào sắc mặt đăng lại chính là biến đổi. Đổi được hết sức khó khăn xem, con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn, ngươi có ý gì? Con mẹ nó Khương Hào ánh mắt, giống như là lợi kiếm vậy đâm vào Ngụy Tuyệt Sơn trên mặt, gần từng chữ một, con mẹ nó ngươi là cảm thấy, ta Khương Hào sợ hắn Trần Huyền Vũ, con mẹ nó Khương Hào sư huynh, ngươi hiểu lầm ta ý chấm con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn mặt đầy không biết làm sao, giải thích một tiếng, lại chậm rãi nhẹ giọng nói, con mẹ nó Khương Hào sư huynh, lấy ngươi thân phận địa vị. Thực lực cao độ, quả thật có tư cách không sợ Trần Huyền Vũ, nhưng là, ngươi cảm thấy hắn biết sợ ngươi sao? Con mẹ nó Khương Hào ngẩn ra, cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, con mẹ nó hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ ta. Chấm con mẹ nó hiển nhiên, đối với Trần Phi, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Lúc trước, hắn còn không có thành đế trước, cao nhất, thành tích tốt nhất, cũng chỉ Kim Long bảng thứ 8. Thậm chí còn không sánh bằng Bạch Lệ, có thể thực tế đâu. Có thể thực tế thì, cho dù là Bạch Lệ, vậy đều được cái này Trần Huyền Vũ vong hồn dưới kiếm, cho nên Trần Huyền Vũ sao có thể sẽ sợ hắn Khương Hào. Còn như hôm nay cái này đế cảnh trên dưới chênh lệch, vậy càng không phải là vấn đề gì. Trần Huyền Vũ cái này cùng yêu nghiệt tuyệt luân quái thai sẽ không thành được đế. Vấn đề thời gian thôi. Con mẹ nó đúng vậy, Trần Huyền Vũ không thể nào biết sợ ngươi, còn nếu là mạnh tới, tạm thời bất luận chúng ta phải chăng thật có thể làm sao hắn, ta là sợ. Năm đó Tiêu Diêu thần tông chủ tông bên ngoài vậy kinh thiên đánh một trận, sẽ lại lần nữa tái diễn chấm con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn chậm rãi nói, ở trong mắt có sợ hãi sâu đậm. Lời vừa nói ra, Khương Hào sắc mặt cũng là kịch biến. Đúng vậy, nếu là đối phương không sợ, vậy chỉ có thể mạnh tới. Nhưng vấn đề là mạnh tới, cái này Trần Huyền Vũ sau lưng bốn thần thú lão tổ, Giang Tả lão hiền vương, Nam Vọng Hầu, Xích Dạ vương triều hai đại đế tổ. Phách sư môn lão thánh chủ, cái nào lại là ăn chay? Hơn nữa ban đầu Trần Phi cảnh giới tu vi thực lực, còn không bằng bây giờ lợi hại, nhưng dám cần phải oán hận Chu Tước Thiên Cung, không yếu thế chút nào cúi đầu. Kết quả, thua, chiến bại ngược lại là Chu Tước Thiên Cung, còn bị trực tiếp, gián tiếp hại chết gần 10 đế cấp. Liền cái này một chuyện, còn ai dám hoài nghi cái này Trần Huyền Vũ nóng này? Huống chi, thật nếu nói, bọn họ Điện Huyền Thanh. Vậy còn không có Chu Tước Thiên Cung như vậy lợi hại, con mẹ nó ngoài ra, còn có một tin đồn, ta không biết Khương Hào sư huynh ngươi biết không, con mẹ nó lúc này, Ngụy Tuyệt Sơn lại lên tiếng, chậm rãi nói, con mẹ nó ta nghe người ta nói, cái này Trần Huyền Vũ có thể là đế đan sư. Chấm con mẹ nó con mẹ nó đế đan sư. Làm sao có thể? Con mẹ nó tê, lời vừa nói ra, bên trong căn phòng tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng. Đế đan sư đó là cái gì khái niệm, thậm chí cũng mạnh hơn cùng cảnh giới xuống đế cấp cường giả. Cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ thiên phú vũ đạo tư chất yêu nghiệt đến có thể nói quái thai thì thôi, hắn còn biết luyện đan, vẫn là đế đan sư. Làm sao có thể à? Cái này, lúc này, may là Khương Hào vậy đều có chút chán suốt mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngụy Tuyệt Sơn hỏi, con mẹ nó ngươi xác định, hắn thật còn là một đế đan sư, con mẹ nó xác định, con mẹ nó Ngụy Tuyệt Sơn lắc đầu một cái, cười khổ nói con mẹ nó ta không có cách nào xác định, cái này là tin đồn, nhưng là, Khương Hào sư huynh. Bây giờ 400.000 thánh tinh, chúng ta đã là thêm không đi lên. Chấm con mẹ nó lời vừa nói ra, Khương Hào cả người run lên. Rồi sau đó trên mặt hắn thần sắc âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng biến thành một khoang không biết làm sao. Lắc đầu than thở con mẹ nó vậy coi như đi, buông tha. Chấm con mẹ nó nếu như Ngụy Tuyệt Sơn không đề ra đế đan sư cái này cha, có lẽ kiêu ngạo xông lên mặt, nhiệt huyết ở trên, Khương Hào sẽ chọn xung động một cái, sẽ cùng Trần Phi tranh mấy cái. Nhưng bây giờ con mẹ nó đế đan sư cần mẹ nó cái này ba chữ vừa ra, hắn liền hoàn toàn là tâm lạnh. Lại cũng không đề được, đề ra không nhúc nhích chút nào dũng khí, lên tiếng ngựa đấu giá. Bởi vì thiên hạ này ngu xuẩn nhất sự việc, chính là và luyện đan sư so giàu có. Cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ nếu là thật là đế đan sư mà nói, Khương Hào hoài nghi, đừng nói là 400.000, cho dù là 4 triệu, Trần Phi cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng vấn đề là hắn Khương Hào kia làm được. Mắt thấy Khương Hào cái này có lợi nhất, lớn nhất người cạnh tranh vậy Yền Ký tức cổ, những người khác lại là thật sớm vứt bỏ. Rối rít nhìn về Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy trên đài đấu giá sư cũng là liền liền hít thở sâu mấy cái, mới thần tình kích động rơi nện đi xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Con mẹ nó cúc mừng vị khách này, thành công đấu giá lấy được kiếm này đạo đế khí bầu hồ lô, con mẹ nó tiếng nói rơi xuống. Từ vậy bên trong phòng đấu giá bộ, nối đuôi đi ra một ít hơi thở sâu không lường được ông già, tự mình bưng lên vậy trang bị kiếm đạo đế khí hồ lô phương bàn, hướng Trần Phi đi tới. Con mẹ nó vị khách này ngài khỏe, đây là ngươi nói đấu giá được kiếm đạo đế khí bầu hồ lô. .con mẹ nó hiển nhiên, Long Vương Thương Hội vậy không tin lắm đảm nhiệm Trần Phi. Tới một cái Trần Phi quá trẻ tuổi, như vậy một người trẻ tuổi, dù là bối cảnh gia đình thế lực lớn hơn nữa, nhưng sao có thể tiện tay liền ném ra 400.000 thánh tinh đâu. Thứ hai, Trần Vương Trần Huyền Vũ danh hiệu, mặc dù đã sớm danh chấn cửu cung thiên vực, nhưng dung mạo, vẫn còn là ít có người đặc biệt là biết. Trần Phi gặp cái này trận này chiến đấu vậy dĩ nhiên là rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, đem một cái đan dược bình lấy ra. Phịch! Nhẹ gõ đan dược bình nắp, Trần Phi ngón tay hư không một nặn, nhất thời một quả tỏa sáng lấp lánh năm màu sặc sỡ đan dược, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, đan dược vừa ra, dị thơm phiêu tán 150 km. Toàn bộ phòng đấu giá, tất cả mọi người đều có thể ngửi được, thần hồn làm đông lại một cái. Con mẹ nó đế, đế đan. Con mẹ nó vậy bưng phương bàn đi tới Trần Phi trước mặt ông già nhất thời con ngươi co rúm một cái, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay đan dược kia. Con mẹ nó đan dược này, một quả có thể đưa đổi nhiều ít thánh tinh, con mẹ nó Trần Phi vậy không trả lời, chỉ là trực tiếp đem vậy đế đan ném cho đối phương. Con mẹ nó được, xin chờ chút .con mẹ nó lão kia người sắc mặt đại biến, hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng. Đem đan dược kia tiếp theo sau đó, hắn đầu tiên là hướng Trần Phi hơi khom người, sau đó lập tức lắc mình trở lại Long Vương Thương Hội phía sau đài, tìm thương hội bên trong giám định đan sư, khẩn cấp giám định dậy vậy cái đế đan đứng lên. Không lâu lắm, ông già trở về, nhìn về Trần Phi ánh mắt mang chút kính sợ, và ngưng trọng. Chậm rãi khom người, nói con mẹ nó vị này tôn kính quý khách, không dám định lỗi, viên thuốc đó, thuộc về tu luyện tính chất thất tinh hạ phẩm đế đan. Đối với phổ thông đế cấp, vẫn là nửa bước siêu cấp đại đế cường giả, đều hữu dụng. Đối với thuốc này đánh giá, chúng ta Long Vương Thương Hội có thể lấy ra số này. .con mẹ nó ông già đưa ra 8 đầu ngón tay. T, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, con ngươi hung hăng co rúm một cái. 80.000, con mẹ nó được, .con mẹ nó Trần Phi vậy lười được trả giá, tiện tay một vung, đan dược kia bình trực tiếp là ném cho đối phương. Đan dược bên trong bình, lúc này hắn đã là còn dư 4 cái giống nhau đế đan. Con mẹ nó đa tạ vị này tôn kính quý khách, .con mẹ nó lão kia người mặt đầy kích động, dè đặt thu xong đan dược bình, lúc này mới hai tay bưng lên vậy chứa kiếm đạo đế khí hồ lô phương bàn, một mực cung kính dâng lên. Hiển nhiên, Trần Phi trước kia hào ném vạn kim, cùng với bây giờ nơi lấy ra 5 cái giống nhau như đúc đế đan, đều là đem bọn họ Long Vương Thương Hội cho hoàn toàn trấn trụ. Trừ cái này ra, trong lòng bọn họ mặt, còn liên tưởng đến một cái từ, đó chính là, đế đan sư, con mẹ nó điên rồi, đúng là điên. Tên kia trong tay lại có đế đan. .con mẹ nó con mẹ nó không hổ là huyền thanh thiên thập đại chủ thành một trong thành quang minh, thật đúng là đầm rồng hang hổ. Hào ném 400.000 thánh tinh đấu giá đế khí thì thôi, hắn lại chịu dùng đế đan tới và Long Vương Thương Hội trả nợ. Đến lúc này đi một lần, ít nhất sẽ thua thiệt mấy chục ngàn thánh tinh, chẳng lẽ hắn liền không đau lòng sao, con mẹ nó ta phỏng đoán hắn thật đúng là sẽ không đau lòng. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, vậy 5 cái đế đan, tất cả đều là một cái loại hình, một cái chủng loại. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không, con mẹ nó ý vị như thế nào? Đợi một chút. Ý ngươi là, con mẹ nó đế đan sư à, .con mẹ nó mọi người bàn luận sôi nổi. Mới có thể có tư cách tiến vào cái này Long Vương Thương Hội tinh phẩm buổi đấu giá, người người đều là cho liền giá cao tiền vé vào cửa, vậy không mấy cái là người ngu. Kể từ bây giờ Trần Phi hào ném vạn kim, nhưng căn bản không quan tâm, không coi ra gì thái độ. Đến bây giờ Trần Phi còn lấy ra 5 cái giống nhau như đúc, một cái loại hình, một cái chủng loại đế đan tới bù nợ, cái này cũng làm bọn họ liên tưởng đến một điểm lên. Tên này, rất có thể là một vị đế đan sư à. Con mẹ nó ngươi. .con mẹ nó Phương Sở Sở lúc này cũng là hoàn toàn nhìn thẳng mắt, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc trước nàng vì đấu giá tử đạo tiên thiên mẫu khí, toàn thân cao thấp giá trị con người cũng chỉ mới 30.000 thánh tinh. Trần Phi xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, căn bản không bắt mắt, bình thường cực kỳ, nhưng mà, ra tay một cái nhưng như vậy con mẹ nó khủng bố cần mẹ nó, cũng để cho nàng thấy được, cái gì mới thật sự là khiêm tốn, cái gì mới thật sự là giàu có. Cái này hết thảy tất cả, cũng là làm nàng chỉ có thể liên lạc với một cái từ ngữ. Đó chính là đế đan sư, con mẹ nó ngươi thật là đế đan sư, con mẹ nó Phương Sở Sở lắp ba lắp bắp hỏi. Đây chính là đế đan sư à? Cho dù là phổ thông đế cấp vậy cũng kém hơn đế đan sư thân phận tôn quý. Trần Phi thật nếu là một tôn thân phận tôn quý đế đan sư mà nói, cái gì Bạch Nguyên, hoàn toàn chính là rác rưởi. Nhỏ bé đến không đáng giá một đề ra. Con mẹ nó ngươi đoán, .con mẹ nó Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, đem vậy thả trên khay kiếm đạo đế khí bầu hồ lô cầm đi, nhỏ cẩn thận quan sát. Bầu hồ lô ngăm đen, khắp nơi đều là cái hố. Nhìn như bẩn thỉu. Nói thật, đồ chơi này chỉ còn lưu lại một ít nguyên thần kiếm khí đế thế, cơ hồ không ưu điểm gì. Nhưng Trần Phi tỉ mỉ quan sát một hồi sau đó, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, bàn tay dùng một chút lực, một cổ vô hình cự lực, chính là chấn động một cái. Phịch, vậy toàn thân đen thui bầu hồ lô, lúc này lại là bề ngoài chợt bị chấn thành vô số bột ngọc, hiện ra bên trong bộ mặt thật. Vậy lại là một hoàn toàn là do hư không năng lượng lăn, mà tạo thành bầu hồ lô. Chỉ có người bình thường tay lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra ánh sáng yêu ớt, giống như là tinh thần vậy, phá lệ thâm thúy. Vậy làm người ta chỉ là nhìn một cái, liền lập tức chìm đắm đến trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bóc! Trần Phi ở ánh mắt kia mờ mịt Phương Sở Sở bên tai búng tay, nhàn nhạt nói, con mẹ nó tỉnh lại đi .con mẹ nó con mẹ nó à. .con mẹ nó nhất thời Phương Sở Sở cả người chấn động một cái. Kêu thảm một tiếng sau đó, mới ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt ảm đạm, đầu đầy mồ hôi, kinh khủng nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy hư không năng lượng bầu hồ lô, liên tục hít thở sâu mấy lần, nàng còn sợ hãi nói. Con mẹ nó cái này, đây là cái đồ gì? Lại có thể mê muội tim ta chí. .con mẹ nó con mẹ nó đây có thể là đồ tốt à? Nghe nói qua hư không hoàng dây leo sao? Đồ chơi này. Là hư không hoàng dây leo trái cây .con mẹ nó Trần Phi cười híp mắt nói. Hắn nguyên bản tốt đang tò mò, rốt cuộc là thứ gì, có thể cho hắn sánh bằng hư không thần nguyên tinh cảm giác. Không nghĩ tới, lại là cái này hay bảo bối, hư không hoàng dây leo trái cây, con mẹ nó ư không hoàng dây leo trái cây. Đó là cái gì, con mẹ nó Phương Sở Sở mặc dù sợ, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi lên. Con mẹ nó à, người có thể đem nó làm là dị chủng sinh mạng. Hơn nữa, vẫn là rất mạnh mẽ rất cường đại cái loại đó .con mẹ nó con mẹ nó ư không dây leo, là cả tu chân giới ít khi mấy cái, trời xanh thì có hư không lực nồng cốt dị chủng sinh mạng. Đồ chơi này nếu là có thể trưởng thành đến thời kỳ tột cùng nhất, thiên đế đều không phải là đối thủ của nó. Mà hư không hoàng dây leo, thì còn muốn so hư không dây leo cao hai cái cấp bậc. .con mẹ nó Trần Phi cười tủm tỉm nói, dừng một chút. Lại mở miệng, con mẹ nó còn như cái này hư không hoàng dây leo trái cây. Hư không dây leo trong cuộc đời phần lớn thời gian, đều là đang ngủ say, tương đối mà nói, chúng có thể hiện ra huy hoàng thời gian, vậy thật ra thì rất ngắn. Nhưng là, ở chúng chỗ đang ngủ say chính giữa trong khoảng thời gian này, cách mỗi 30.000 năm sẽ thai nghén sản sinh ra một viên như vậy trái cây, là trời xanh hư không lực trí bảo .con mẹ nó con mẹ nó vậy trái cây này. Há chẳng phải là rất lợi hại, rất chân quý, con mẹ nó Phương Sở Sở lúc này chỉ cảm thấy một đầu mê hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu. Con mẹ nó dĩ nhiên. .con mẹ nó Trần Phi cười một tiếng, lần này không giải thích nữa, mà là trong lòng vui mừng. Nói trắng ra, cái này hư không hoàng dây leo trái cây giá trị, sẽ không kém hơn hư không thần nguyên tinh, huống chi, hắn bây giờ còn chiếm được một quả hư không cỏ hạt giống. Dừng một chút. Trần Phi trực tiếp là đem vậy hư không cỏ hạt giống cầm ra, ném vào hư không hoàng dây leo trái cây trong hồ lô. Oanh, nhất thời, một cổ thâm thúy, xa xưa cổ xưa hư không lực như nước thủy triều tịch vậy đem vậy hư không cỏ hạt giống chìm ngập, người sau, cũng là chậm rãi có một ít sống và ánh sáng, thả ra ngoài nhàn nhạt hư không lực uy áp. Con mẹ nó quả nhiên, nhìn dáng dấp thật là tuyệt phối à, .con mẹ nó Trần Phi nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong lòng tự lẩm bẩm, con mẹ nó có cái này hư không hoàng dây leo hạt giống, qua đoạn ngày giờ lại đi hư thiên thần đỉnh trùng vậy, đem hư không thần nguyên tinh thu hồi lại, cái này hư không cỏ ta ít nhất có nắm chắc đem bồi dưỡng đến 7 cước, con mẹ nó thất kiếp hư không cỏ à. Thật nếu là được, đừng nói cái gì đại đế, cho dù là thiên đế, ở ta trước mặt đều là cặn bã, con mẹ nó hư không trên cỏ giới hạn rất cao rất cao rất cao. Nếu là có thể đến cửu kiếp hư không cỏ tình cảnh, cho dù là đặt ở thánh đế cảnh chính giữa, cũng có thể qua lại giết mặc. Hiếm có địch thủ. Nhưng cái này hư không cỏ có cái lớn nhất vấn đề, chính là bồi dưỡng nó lúc, cần hao phí tài nguyên, hư không lực năng lượng, hoàn toàn là thiên tính. Cho dù là lúc trước Trần Phi tác dụng hư không kỳ lân thú huyết mạch nơi tay, còn có hư không thần nguyên tinh vậy cùng chí bảo, vậy tối đa chỉ có chắc chắn đem bồi dưỡng đến 5 kiếp. 5 kiếp hư không cỏ là cái gì khái niệm đâu? Đại khái hơi mạnh hơn vô địch đại đế đi, mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng thất kiếp hư không cỏ so với, vẫn là kém không thiếu. Kém rất nhiều, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhẹ di một tiếng, đưa tay dẫn Phương Sở Sở hư không chớp mắt, vèo một tiếng. Liền đi tới Long Vương Thương Hội bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt, cũng là thản nhiên hướng trong góc đang chuẩn bị len lén chạy đi Bạch Nguyên nhìn lại, cười mỉa, con mẹ nó người muốn đi đâu, con mẹ nó mà ở thấy vậy Trần Phi chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Nguyên vậy trực tiếp là kinh hãi sắc mặt ảm đạm, cả người run rẩy, bất quá vẫn còn là sắc lệ nội cha, nhìn chằm chằm Trần Phi làm bộ như tàn bạo hình dáng nói, con mẹ nó ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi. Ca ca ta nhưng mà Bạch Mộ Tâm, sau lưng ta nhưng mà Thiên Linh tộc, ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ca ca ta còn có trời linh tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, con mẹ nó trên thực tế, dẫn đầu trước Trần Phi hào ném vạn kim, lại lấy ra 5 cái đế đan, mọi người đều đang suy đoán Trần Phi hẳn là một vị đế đan sư lúc, Bạch Nguyên trong lòng sợ hãi, lý trí. Đã là áp đảo tham lam, đố kỵ, đế đan sư à, cho dù là hắn Bạch Nguyên chọc nổi. Sợ rằng liền ca ca hắn Bạch Mộ Tâm cũng quá sức. Trong lòng sợ hãi và sợ, làm hắn không có can đảm lại tiếp tục lưu lại ở cái này, sợ trực tiếp lưu. Hắn sợ Trần Phi lòng quá nhỏ, tìm hắn phiền toái. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn hôm nay bây giờ mới vừa chạy tới một nửa, cũng còn không bước ra Long Vương Thương Hội phạm vi, Trần Phi liền đuổi theo, ngươi nói hắn có sợ hay không? Trong lòng sợ hãi không sợ hãi, con mẹ nó ầm sòm, con mẹ nó như vậy. Trần Phi cũng không có hứng thú nghe hắn nói nhảm liên thiên, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là một cái tát bỏ rơi đi lên. Bóp! Nhất thời Bạch Nguyên giống như là bị đánh nát bao cát, cả người hung hăng té ở trên vùng đất, miệng đầy răng đều tan nát. Nếu không phải Trần Phi tận lực nương tay một ít, một tát này, đủ muốn mạng hắn. Con mẹ nó ngươi, ngươi! .con mẹ nó thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản đứng ở Bạch Nguyên bên cạnh Tô Khuê vậy luống cuống, hoa dung thất sắc. Mặt đầy vẻ sợ hãi, miệng không chừa nói bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên, con mẹ nó ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Bạch Nguyên nhưng mà Bạch Mộ Tâm đại nhân đệ đệ, phía sau bọn họ nhưng mà Thiên Linh tộc. Đắc tội Thiên Linh tộc, cho dù là ngươi là đế đan sư, thì như thế nào? Con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, nàng cặp mắt chợt đúng dịp liếc về từ Long Vương Thương Hội cửa đi ra mấy đạo nhân ảnh, nhất thời mắt đẹp toát ra to lớn ánh sáng, kích động nói, con mẹ nó Ngụy sư huynh. Hoàng sư huynh, Khương sư huynh, là ta là ba đuôi hồ tộc Tô Khuê, còn có Bạch Mộ Tâm sư huynh đệ Bạch Nguyên cũng ở đây, các ngươi có thể nhất định phải mau cứu chúng ta à, con mẹ nó nơi đó, chính là Ngụy Tuyệt Sơn, Hoàng Hạo Biển, cùng với Khương Hào vừa vặn từ Long Vương Thương Hội cửa bên trong đi ra. Nghe lời này một cái, vậy đang trên đất sợ hãi gào thảm Bạch Nguyên, vội vàng ánh mắt quét tới, rồi sau đó lập tức là kích động, giống như sắp chết đuối người thấy được cứu mạng cỏ. Con mẹ nó Khương Hào sư huynh, Ngụy Tuyệt Sơn sư huynh, Hoàng Hạo Biển sư huynh, là ta à, ta là Bạch Nguyên. Ca ca ta là Bạch Mộ Tâm. Các ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à, người này thật là không đem chúng ta Điện Huyền Thanh đệ tử để ở trong mắt .con mẹ nó hắn ngược lại cũng thông minh, trực tiếp xé một cái câu chuyện, đem Điện Huyền Thanh mang ra ngoài. Mọi người đều là Điện Huyền Thanh đệ tử, các ngươi luôn không khả năng thấy chết mà không cứu liền chứ. Con mẹ nó Trần Phi hướng Tô Khuê, Bạch Nguyên dành cho kỳ vọng rất lớn phương hướng nhìn lại, ánh mắt phân biệt rơi xuống Ngụy Tuyệt Sơn, cùng với Hoàng Hạo Biển trên mặt, chợt nghiền ngẫm cười một tiếng. Là bọn họ à, con mẹ nó à, là Khương Hào sư huynh, Ngụy Tuyệt Sơn sư huynh, Hoàng Hạo Biển sư huynh cũng ở đây. Phương Sở Sở lúc này cũng là ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt kịch biến. Thành Tựu Điện Huyền Thanh thần tử thần nữ chính giữa một thành viên, hắn dĩ nhiên biết, Khương Hào sư huynh, Ngụy Tuyệt Sơn, Hoàng Hạo Biển sư huynh các người, có bao kinh khủng, thật lợi hại. Nhất là Khương Hào Khương sư huynh, lại là bọn họ đã từng là Điện Huyền Thanh trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, hôm nay đế cấp tồn tại. Cái này cùng thân phận địa vị và hắn tôn quý à? Lần này là thật xảy ra chuyện lớn, con mẹ nó cúng ta đi nhanh đi. .com mẹ nó Phương Sở Sở vội vàng đưa tay kéo một chút Trần Phi, muốn thừa dịp Khương Hào sư huynh không tức giận, chạy nhanh. Dù là nàng bây giờ đã cho rằng Trần Phi là một vị đế đan sư, nhưng vậy thì như thế nào? Và Khương Hào sư huynh cái này cùng Điện Huyền Thanh đã thành đế tuyệt đại thiên kiêu so với, dù là quả thật là chân chánh đế đan sư, vậy vẫn là kém không chỉ một bậc à, con mẹ nó đi, tại sao phải đi, con mẹ nó nhưng Trần Phi nhưng là một mặt bình tĩnh, cười nhạt lắc đầu. Gặp Trần Phi không có chút nào dáng phải đi, Phương Sở Sở sắc mặt thẳng trắng bệch, thiếu chút nữa thì muốn khóc. Đại ca à, ta biết ngươi thân là đế đan sư lợi hại, nhưng là, vậy không loại này cách chơi à, cùng lúc đó. Khương Hào các người gặp Bạch Nguyên, Tô Khuê gọi lại mình, không khỏi được nhướng mày một cái. Lại gặp lại Trần Phi trên mặt vậy cười mỉa vẻ, trong lòng lại là nở nụ cười khổ. Kêu bọn họ hỗ trợ, bọn họ có thể giúp gì? Lắc đầu một cái, Khương Hào mặt không cảm giác hướng Trần Phi đi tới. Mà Ngụy Tuyệt Sơn, Hoàng Hạo Biển, thậm chí cũng không có can đảm theo kịp. Con mẹ nó Khương Hào sư huynh, mau mau cứu chúng ta, mau. .com mẹ nó gặp Khương Hào hướng bọn họ đi tới, ban đầu Tô Khuê còn có Bạch Nguyên còn hết sức kiêng kỵ, nhưng một lát sau, bọn họ liền trực tiếp sừng sờ, mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy. Bởi vì, Khương Hào lại có thể căn bản xem đều không xem bọn họ một mắt, mà là đi nhanh đến Trần Phi trước mặt, thở một hơi thật dài, lại hơi khom người báo cho biết một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Con mẹ nó Trần Vương, lần đầu gặp mặt, ta là Điện Huyền Thanh Khương Hào. Người khỏe .com mẹ nó lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mà Tô Khuê, Bạch Nguyên, thậm chí là Phương Sở Sở nghe được Khương Hào lời này, thấy Khương Hào như vậy hành vi cử chỉ, vậy lập tức đều là tựa như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Tất cả đều ngu ở tại chỗ, ngây người như phỗng. Bởi vì bọn họ là thật không có biện pháp tin tưởng lúc này mình lỗ tai nghe được, trước mắt nhìn thấy. Đường đường Điện Huyền Thanh tuyệt đại thiên kiêu. Đã từng là người thứ nhất tồn tại, bây giờ lại là địa vị là đế cấp cường giả, thấy Trần Phi, lại còn thấp hơn một đầu, còn chủ động tôn xưng Trần Phi là Trần Vương. Đợi một chút, Trần Vương. Phương Sở Sở trong đầu điện quang đá lửa cướp qua một cái cảnh tượng. Con mẹ nó ngươi nói ngươi kêu Trần Phi. Ngươi và Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ Đại Nhân, là quan hệ như thế nào, con mẹ nó Trần Huyền Vũ Đại Nhân, con mẹ nó Trần Phi ngớ ngẩn. Chờ tự tiếu phi tiếu nói, con mẹ nó ta chính là hắn à, ngươi tin không, con mẹ nó thiết tương đương, dĩ nhiên không tin, con mẹ nó ngươi thật là Trần Huyền Vũ. Tiêu Diêu Thần Tông Trần Vương, Trần Huyền Vũ. Con mẹ nó Phương Sở Sở giống như là người ngu vậy ngơ ngác nhìn Trần Phi, mặt đầy hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói. Lời vừa nói ra, Tô Khuê, Bạch Nguyên trên mặt lại là hiện ra gặp quỷ vẻ sợ hãi. Con ngươi kịch liệt co rúc lại, sắc mặt ảm đạm. Trần Huyền Vũ. Hắn là Tiêu Diêu Thần Tông quái vật kia, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Toàn trường tĩnh mịch. Con mẹ nó hắn chính là Tiêu Diêu Thần Tông cái đó Trần Vương Trần Huyền Vũ. Con mẹ nó liền qua lại người đi đường, trùng hợp từ Long Vương Thương Hội bên trong đi ra các thế lực lớn cao tầng, cường giả thế hệ trước, lúc này cũng đều toàn bộ kinh hãi. Sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Không có một người dám nói. Thành Tựu Cửu Cung Thiên Vực chính giữa một thành viên, bọn họ sao có thể sẽ không biết Trần Vương Trần Huyền Vũ danh hiệu. Năm đó Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài đánh một trận, Chu Tước Thiên Cung chết trận hơn 10 vị đế cấp. Lạc Nhật Trường Hà Tông Huỳnh Hoặc Tinh Thần Cổ Thụ Trà Hội, Kim Long bảng thứ 7 Bạch Lệ, lại là chết ở hắn Trần Huyền Vũ trong tay. Bị hắn làm thịt. Từ sau đó, hắn Trần Huyền Vũ đại danh, cơ hồ uy chấn toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực. Cho dù là đế cấp, cũng không dám coi thường danh tự này. Huống chi bọn họ, con mẹ nó ngươi là Trần Huyền Vũ. Con mẹ nó làm sao có thể. .com mẹ nó mà Bạch Nguyên lúc này cũng là cả người mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt đổ xuống đất, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng. Trần Huyền Vũ là ai? Đây chính là bọn họ toàn bộ thiên linh tộc ác mộng. Nếu không phải Trần Huyền Vũ, bọn họ thiên linh tộc đệ nhất cường giả Già La Đế sao sẽ chết? Mình lại có thể chiêu chọc đến quái vật này sát tinh trên đầu, tại sao có thể như vậy à? Còn như Tô Khuê càng không cần phải nói, trực tiếp bị sợ ngất đi. Con mẹ nó ngươi bây giờ tin, con mẹ nó Trần Phi cười mỉa nhìn Phương Sở Sở, thản nhiên tự đắc, cho đến giờ phút này, hắn thân phận chân thật rốt cuộc bị người tin. Loại cảm giác này, là thật rất thoải mái à. Bất quá rồi sau đó, hắn ánh mắt lại rơi xuống Khương Hào trên mình, cười nhạt gật đầu, nói con mẹ nó ta chính là Trần Phi, có gì sao, con mẹ nó Khương Hào híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, con mẹ nó ngươi tới chúng ta Huyền Thanh Thiên mục đích. Là cái gì, con mẹ nó trả thù chấm con mẹ nó Trần Phi búng ngón tay một cái, bình tĩnh nói. Con mẹ nó trả thù, con mẹ nó Khương Hào ngẩn người, chợt con ngươi co rúm một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt trực câu câu hướng Trần Phi sau lưng, sụi lơ trên đất Bạch Nguyên nhìn lại, dùng không xác định giọng hỏi, con mẹ nó thiên linh tộc, con mẹ nó đúng vậy chấm con mẹ nó Trần Phi vậy không chối, nhàn nhạt gật đầu, chợt quay đầu. Thần sắc lạnh lùng hướng sắc mặt kia đã hơi biến thành khủng hoảng, hoảng sợ hình bóng nhìn lại, con mẹ nó ngươi là Bạch Mộ Tâm đệ đệ, hẳn biết hắn bây giờ ở đâu chứ, con mẹ nó mang ta đi gặp hắn, con mẹ nó. Bạch Nguyên thề, hắn là thật thật, đời này đều không giống như bây giờ sợ qua. Hắn là thiên linh tộc Ách Nam Đế nhất mạch dòng chánh đệ tử nòng cốt, thiên chi kiêu tử. Trong tộc thân phận địa vị có tư cách cùng hắn cũng giá tể khu người, lác đác không có mấy. Hơn nữa, bây giờ ca ca hắn Bạch Mộ Tâm còn đã thành đế. Đây chính là đế cấp à, là chân chánh cao nhất chi tôn. Dính người mang cố, gà chó thăng thiên dưới, hắn bây giờ đã sớm lâng lâng, đi đến kia cũng cảm giác mình có thể đi ngang. Cho dù là các thế lực lớn thần tử thiên kiêu, hắn cũng cho rằng sẽ con mẹ nó quyện đương nhiên cần mẹ nó đối với hắn vậy được lễ kính ba điểm. Nhưng bây giờ, ảo tưởng tan biến, hết thảy, kiêu ngạo, quang vinh, ảo mộng. Đều bị nghiền. Hết thảy, cũng chỉ vì là một cái người, một cơn ác mộng vậy tồn tại. Trần Huyền Vũ, Trần Vương, Trần Huyền Vũ, Bạch Nguyên mặc dù cậu ấm, mặc dù bành trướng, mặc dù lâng lâng, nhưng là, cũng không phải thật liền chỉ là một không đầu óc ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng, có lẽ đối với người bình thường mà nói, hắn thân phận bối cảnh, thực lực chỗ dựa vững chắc có thể nói vô địch, không người dám chọc. Nhưng đối với Trần Huyền Vũ cái này cùng quái vật mà nói, hết thảy liền cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ca ca hắn là đế cấp, trực tiếp, gián tiếp chết tại đây ác mộng trong tay đế cấp, đều đã vượt qua 10. Đế cấp thì như thế nào? Đế cấp, đối với Trần Huyền Vũ mà nói, lại là thứ gì? Một cái chớp mắt bây giờ, Bạch Nguyên nội tâm chính giữa tất cả tâm trạng tất cả đều bị sợ hãi lấp đầy. Con mẹ nó ta biết, ngươi đừng giết ta. Ta lập tức mang ngươi đi. Chấm con mẹ nó cho dù là biết Trần Huyền Vũ đi tìm ca ca hắn Bạch Mộ Tâm không chuyện tốt, Bạch Nguyên cũng là không hề nghĩ ngợi, lập mặc dù muốn đem Bạch Mộ Tâm bán đi. Ca ca hắn có chết hay không, cùng hắn Bạch Nguyên không quan hệ. Chỉ cần chính hắn mạng chó có thể báo xuống, cái này là đủ rồi. Lúc này, thiên linh tộc dưới núi một tọa nguy nga lộng lẫy dãy nhà bên trong cung điện, đang cử hành một tràng quy mô nhỏ tiệc. Chỗ tòa này tên là con mẹ nó Quang Minh Sung Sướng Điện, con mẹ nó kiến trúc, là cả thiên linh tộc dưới núi nhất chịu nổi danh đãi khách đại điện. Vậy mà nói, nếu không phải nhị lưu thế lực trở lên nồng cốt thần tử, hoặc là ngụy đế cấp trở lên cao cấp cường giả trực hệ hậu nhân, căn bản đều không tư cách bước vào trong đó. Nhưng bây giờ, cái này Quang Minh Sung Sướng Điện chính giữa nhưng là đèn đuốc huy hoàng, tràn đầy ồn ào náo động náo nhiệt hơi thở. Tối nay nơi triệu khai dạ tiệc. Là vì khánh chúc thiên linh tộc thứ nhất thánh nữ, Nam Cung Mộng 400 tuổi sinh nhật. Đối với loài người trên trái đất mà nói, 400 tuổi không thể nghi ngờ là ngang qua cổ kim. Nhưng đối với tu chân giới chính giữa bọn họ, đối với hở một tí thọ nguyên dài đến mấy ngàn hơn 10.000 tu sĩ mà nói, 400 tuổi, bất quá là mới vừa bắt đầu. Còn trẻ rất. Lúc này Nam Cung Mộng, người mặc vào trắng noãn không tì vết thiên linh tộc thánh nữ trường bào. Nạm chân quý thần thạch. Phỉ thúy váy đầm dài kéo trên đất, lộ vẻ được cao quý, biết tính, yêu nhã. Trên đầu nàng còn mang đẹp vô cùng màu bạc phương miện, đó là thiên linh tộc tiếng tăm lừng lẫy thánh vật, không rãnh thanh quan. Đây là đứng sau đế khí cao nhất thanh khí tồn tại. vô cùng mạnh mẽ. Mà đây hết thảy xây dựng, phối hợp dưới, sống sờ sờ chính là khiến cho Nam Cung Mộng giống như là nữ vương vậy cao lãnh. Vậy như thiên nga trắng giống vậy đẹp. Con mẹ nó Ẩm Cung thánh nữ, sinh nhật vui vẻ .con mẹ nó trong đại điện, lúc này bầu không khí chính gặp một cái cao siêu, rất nhiều thân phận hiền hách nhân vật lớn hậu nhân, nhân vật nổi tiếng thiên kiêu tất cả đều nâng ly, cùng kêu lên ăn mừng. Này cùng tình cảnh, lộ vẻ được phá lệ rung động lòng người. Mà ở bọn họ bên trong, có nửa bước đế cấp tồn tại ruột thịt hậu nhân, có bữa tư hơn người, nổi danh thiên hạ tán tu thiên tài. Còn có đứng đầu thế lực bối cảnh thiên đại nhân vật nổi tiếng đại thiếu. Những người này, cơ hồ người người đều là người trên người giống vậy tồn tại, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng tề tụ một đường, là Nam Cung Mộng chúc mừng. Không chỉ có như vậy, rất nhanh, một vị anh tuấn tự nhiên, trên mình tràn ngập khủng bố tuyệt luân đế thế người tuổi trẻ vào sân, lại là khiến cho được toàn bộ trong đại điện không khí, lập tức đạt tới tuyệt điên cao chiều. Con mẹ nó biểu muội, đối với chàng này sinh nhật tiệc có hài lòng không? Con mẹ nó người trẻ tuổi kia mặt tươi cười hướng Nam Cung Mộng đi tới, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hắn người mặc vào uy vũ anh tuấn thiên linh tộc cao cấp giáp chiến đấu, giữa eo tà tà khoác trắng noãn không tì vết quang minh trường kiếm, cường hãn quang minh lực lượng chiếu ngược hắn không rãnh khuôn mặt anh tuấn, sống sờ sờ nặn tạo ra được một cái cao ngạo vương tử hình tượng. Trừ cái này ra, kinh khủng nhất vẫn là trên người hắn tràn ngập trước vậy một tầng nhàn nhạt đế thế, làm người ta căn bản không lá gan nhìn thẳng hắn, vì vậy, càng cho người một loại cao cao tại thượng, giống như trên trời tiên nhân tôn quý cảm. Con mẹ nó Bạch Mộ Tâm đại nhân, con mẹ nó Bạch Đế .con mẹ nó lúc này mọi người cũng là rối rít hướng người trẻ tuổi kia cúi người chào, cung kính cực kỳ, thần sắc kích động. Vì vậy, người này có một cái danh chấn huyền thanh thiên, không, phải nói là danh chấn thiên hạ thân phận. Đế cấp, đại đế cường giả, Bạch Mộ Tâm. Đã từng là Bạch Mộ Tâm, có thể nói là thiên linh tộc đệ nhất thiên tài, trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả. Cho dù là tại thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa điện huyền thanh thần tử thần nữ chính giữa, tất cả đều là lẫn vào gió nổi nước lên, không người không biết không người không hiểu. Có quỷ thần khó lường oai, siêu phàm nhập thánh khả năng. Cho dù là như vậy, dù là ước chừng chỉ là Bạch Mộ Tâm đã từng, đặt ở hôm nay đại điện này bên trong tất cả thiên kiêu trên mình, ở bọn họ bây giờ, vậy hoàn toàn có tư cách chiếm đoạt thứ nhất. Bọn họ liền nhìn về hắn gánh Bạch Mộ Tâm tư cách cũng không có. Huống chi hiện tại, Bạch Mộ Tâm một lần hành động thành đế, vũ hóa chân long, thân phận địa vị đã hoàn toàn bao trùm ở tất cả mọi người bọn họ trên. Trên thực tế, ước chừng chỉ là Nam Mộng Cung sinh nhật tiệc, sẽ không có nhiều người như vậy đến, nhưng bởi vì Bạch Mộ Tâm mặt mũi, bọn họ nhưng tất cả đều tới. Mà đây, cũng là Bạch Mộ Tâm cái này ba chữ, hôm nay đại biểu ý nghĩa. Con mẹ nó biểu ca ngươi tới. .con mẹ nó mà ở thấy Bạch Mộ Tâm ra sân đến, Nam Mộng Cung phản ứng đầu tiên là kích động, ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng chẳng biết tại sao, vô hình tâm thần không yên, nhưng luôn làm nàng không để được tinh thần. Dừng một chút, Nam Cung Mộng gạt bỏ lau một cái nụ cười miễn cưỡng, nói con mẹ nó xin lỗi biểu ca, không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay ta luôn là có chút tâm trạng không yên. Hoặc giả là tu luyện ra chút vấn đề đi .con mẹ nó như vậy, dừng một chút, liền chính nàng đều có chút không có biện pháp tin tưởng, và hiểu những lời này của mình. Trên thực tế, theo bọn họ cái này nhất mạch dẫn đầu tồn tại, Ách Nam Đế thương thế khôi phục, Già La Đế lại con mẹ nó bất ngờ cần mẹ nó bỏ mình, hơn nữa bây giờ Bạch Mộ Tâm thành đế sau đó. Nhất mạch song đế, Nam Cung Mộng thành tựu cái này nhất mạch thứ nhất thánh nữ, vốn nên càng phát ra được thời đắc ý mới được. Nhưng là, sự thật nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại. Hắn hôm nay, đáy lòng nhưng càng ngày càng sợ hãi đứng lên. Ban đầu nàng từ Trần Phi trong tay lấy đi vậy quang minh long viêm hoa, chữa hết Ách Nam Đế tổn thương. Khi đó nàng, căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì, vậy căn bản từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nghĩ cấp cho Trần Phi bỏ ra thù lao. Dẫu sao Trần Phi yêu cầu thù lao, đúng là thật là quá đáng. Thần thú thi thể. Cái này căn bản không có thể, bởi vì bọn họ thiên linh tộc căn bản cũng không có. Cho dù là có, vậy tuyệt không thể nào lấy ra làm thù lao. Còn như đế cấp tồn tại tổ tiên thi hài, cũng không khả năng, cho dù là đối với bọn họ thiên linh tộc mà nói, cái này tất cả đều là thương cân động cốt sự việc. Hơn nữa, cái này bên trong còn quá mức bao hàm cái vấn đề rất lớn. Mặt mũi. Bọn họ thiên linh tộc mặt mũi, Bọn họ kiêu ngạo, quyết định không thể nào đưa ra tổ tiên thi hài, để đổi lấy chữa trị. Cho dù là phản đồ, cũng không khả năng. Nhưng vậy chính là bởi vì như vậy, như cả ngày hôm nay phiền toái tới. Những năm này, Trần Vương Trần Huyền Vũ tên danh chấn thiên hạ, không người không biết không người không hiểu. Liền Chu Tước Thiên Cung vậy cùng đồ vật khổng lồ, đều bị Trần Phi giết chết gần 10 đế cấp, thậm chí còn giết Bạch Lệ. Hơn nữa, ban đầu Tiêu Siêu Thần Tông chủ tông bên ngoài sự kiện kia, bọn họ thiên linh tộc vậy còn hoành sát một tay, cái này trực tiếp đưa đến bọn họ thiên linh tộc người mạnh nhất, Già La Đế chết. Nam Cung Mộng là thật sợ à? Nếu như cái này họ Trần chưa quên ban đầu sự kiện kia, sẽ trả thù bọn họ nói, bọn họ thiên linh tộc, thật chống đỡ được sao? Mà ở thấy Nam Cung Mộng lúc này trên mặt thần sắc, Bạch Mộ Tâm cau mày, chợt nói. Con mẹ nó ngươi đang lo lắng cho Trần Phi, con mẹ nó hắn giọng, hơi trở nên có chút lạnh. Con mẹ nó biểu ca. .com mẹ nó cảm nhận được một điểm này, Nam Cung Mộng hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, nói con mẹ nó biểu ca, xin lỗi, ta chân thực không có biện pháp không lo lắng à. Ngươi phải biết liền Chu Tước Thiên Cung Bạch Lệ vậy chết ở trong tay hắn. Ngươi cảm thấy, cho dù là ngươi bây giờ, đối với còn sống Bạch Lệ, có mấy phần thắng, con mẹ nó Bạch Mộ Tâm nhất thời trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, giống như là nuốt con chuột vậy trong lòng khó chịu. Hắn đối với Bạch Lệ có mấy phần thắng? 7 phút, 5 phân, 3 điểm sợ rằng đều nhiều hơn. Chu Tước Thiên Cung Kinh Thần Long Tước Bạch Lệ, là chân chân chính chính bọn họ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh cao cấp nhất thiên tài, thiên kiêu. Cho dù là đối với chân chính đế cấp, cũng có mấy phần cổ tay. Mà hắn Bạch Mộ Tâm đâu? Nói trắng ra, người ngoài đều hâm mộ, đố kỵ, ngửa mặt trông lên hắn thành đế, nhưng là, chính hắn nhưng rất rõ ràng, mình thành đế, bất quá là mượn bí pháp, cưỡng ép đột phá đi lên. Chỉ là bởi vì Già La Đế chết trận ở Tiêu Siêu Thần Tông bên ngoài, bọn họ thiên linh tộc cấp thiếu đế cấp sức chiến đấu chấn tràng, cho nên, mới con mẹ nó thành tựu con mẹ nó ăn. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều có giá cao. Mượn bí pháp cưỡng ép đột phá thành đế, ý vị này hắn tương lai sau này, lại không có chút nào tiến thêm hy vọng. Hơn nữa hắn sức chiến đấu, thực lực, vậy sẽ xa kém hơn cùng cấp. Trước trong tộc nội bộ từng đối với hắn thực lực có qua một lần đo, nhưng kết quả sau cùng, ước chừng chỉ là bình thường phổ thông đế cấp 70% không tới. 60% nhiều một chút. Cho nên, cho dù là hắn và Bạch Lệ thực lực kỳ cổ tương đương, vậy căn bản không phải Trần Phi đối thủ. Dẫu sao hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi, nhưng Trần Phi, nhưng còn có thể sải bước sao rơi tiến bộ. Con mẹ nó Bạch Huynh, Nam Cung Thánh Nữ, lại trò chuyện những gì đâu, con mẹ nó lúc này, một tôn khí chất anh vũ người tuổi trẻ chậm rãi đi tới, trên mặt mang sáng ngời nụ cười. Hết sức yêu nhã, cao quý, hắn ăn mặc tháng màu trắng hai màu trường bào, sáng ngời trong tóc ngắn khoác lên trên vai. Còn cuốn nhàn nhạt tinh thần, tràn ngập kinh khủng năng lượng, cho người lấy mờ mịt xuất trần cảm giác. Con mẹ nó là chữ công tử .com mẹ nó con mẹ nó Ninh Huynh ngươi khỏe. .com mẹ nó mọi người thấy người nọ, vô luận là các thế lực lớn thiên chi kiêu tử, vẫn là tán tu vương giả, đều là thần sắc cả kinh. Sau đó rối rít nhượng bộ mở, lấy coi lễ kính. Bởi vì người này, quả thực đúng là thật không đơn giản. Từ nào đó tầng bên trên mà nói. Hắn thân phận bối cảnh, không thua gì Bạch Mộ Tâm. Chỉ là thực lực tạm thời còn có chỗ không kịp thôi. Hắn tên Ninh Đạo Trần, Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh dưới, siêu nhất lưu thế lực, Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ Hình U hậu nhân. Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ Hình U, được gọi là Tinh Thần Tông trên dưới đệ nhị cường giả, nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại. Tinh thông tinh thần chi đạo, nguyên rủa ấn, trận pháp đợi một chút, có quỷ thần khó lường, siêu phàm nhập thánh khả năng. So sánh mà nói, cái này Hình U thực lực, dù là sẽ kém thiên linh tộc đã từng là đệ nhất cường giả, Già La Đế mấy phần, nhưng vậy tuyệt không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là một chút, mà đây Ninh Đạo Trần, chính là Hình U số rất ít ruột thịt hậu nhân chính giữa, nhất bị hắn yêu thích, cũng là nhất có thiên phú. Mà đây, cũng là Ninh Đạo Trần có sức gọi hôm nay Bạch Mộ Tâm là con mẹ nó Bạch Huynh con mẹ nó dựa vào. Tuy nói Bạch Mộ Tâm đúng là thành đế, nhưng như thế nào thành đế? Chính giữa nhỏ cửu cửu, thông qua hắn đế tổ Hình U bên kia đường dây, hắn Ninh Đạo Trần rõ ràng. Con mẹ nó chữ công tử .com mẹ nó con mẹ nó nguyên lai là Ninh Đạo Trần Ninh Huynh, thật lâu không gặp .com mẹ nó thấy Ninh Đạo Trần xuất hiện, Nam Mộng Cung cùng với Bạch Mộ Tâm trên mặt, đều là hơi vui mừng. Trên thực tế, tối nay dạ tiệc này tuy nói là vì Nam Cung Mộng mừng sinh nhật, nhưng chính bọn họ cũng rất rõ ràng, một tầng sâu hơn tầng thứ nguyên do, cũng là bởi vì lúc này hắn trước mắt hai người cái này Ninh Đạo Trần. Bởi vì hắn đối với Nam Cung Mộng lòng ái mộ. Nói thật, từ Già La Đế chết trận, không có nửa bước siêu cấp đại đế chấn giữ sau đó, Thiên Linh tộc tuy đã dùng tốc độ nhanh nhất đem Bạch Mộ Tâm đẩy lên đế vị, nhưng cũng vẫn là che không được Thiên Linh tộc toàn thể cái loại đó con mẹ nó cao ốc đem nghiêng con mẹ nó xu thế suy sụp. Để tìm đối sách, Thiên Linh tộc đưa mắt về phía Ninh Đạo Trần sau lưng Tinh Thần Tông. Thành tựu Huyền Thanh Thiên biên giới, trừ Điện Huyền Thanh ra, thực lực tổng hợp ít nhất có thể đứng vào trước ba siêu nhất lưu thế lực, Tinh Thần Tông danh chánh ngôn thuận làm nổi hai chữ, đó chính là rất mạnh. Bảo thủ phỏng đoán, Tinh Thần Tông thực lực, ít nhất để được cho lúc trước thời kỳ tột cùng Thiên Linh tộc hai cái. Nếu như cái gì khác thời điểm, Thiên Linh tộc căn bản không có thể sẽ ngu xuẩn đến dẫn sói vào nhà, đem ngôi sao này tông tiến cử tới. Nhưng bây giờ có chuôi tên là con mẹ nó Trần Huyền Vũ con mẹ nó kiếm, thời thời khắc khắc cũng treo ở bọn họ trên cổ, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiếp theo thừa dịp này cơ hội, Nam Cung Mộng còn có Ninh Đạo Trần hai người giữa thời cơ, Thiên Linh tộc chuẩn bị hướng Ninh Đạo Trần sau lưng Tinh Thần Tông nói một chút, kết minh vấn đề. Một khi bọn họ được như nguyện kéo Tinh Thần Tông lên thuyền, Trần Phi coi như là muốn báo thù, vậy được nghĩ lại. Con mẹ nó chữ công tử. Ta và biểu ca đang nói người kia. Ai, xin lỗi, để cho ngươi chê cười chấm con mẹ nó Nam Cung Mộng trên mặt hiện ra yểu điệu thần sắc, chọc người thương tiếc. Con mẹ nó không quan hệ, Nam Cung Thánh Nữ, ta có thể hiểu chấm con mẹ nó Ninh Đạo Trần nghe vậy híp đôi mắt một cái, trong mắt tự tin lóe lên, hàn mang, cũng là lóe lên, con mẹ nó bất quá các ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta Thiên Linh tộc, Tinh Thần Tông mạnh mẽ kết hợp. Hắn Trần Huyền Vũ cường thế đi nữa, lại bá đạo, lợi hại hơn nữa, vừa có thể như thế nào, con mẹ nó ta thật đúng là không tin, hắn một người, dám động chúng ta hai thế lực lớn. Hơn nữa đừng quên, hắn nếu là thật như vậy coi trời bằng vung, đem sau lưng hắn những cái kia chỗ dựa vững chắc mời tới, Điện Huyền Thanh không thể nào sẽ ngồi yên không lý đến chấm con mẹ nó Ninh Đạo Trần nói như vậy, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia ngạo nghễ. Cùng với khinh thường, châm chọc. Như chỉ là một xu thế suy sụp hiện ra hết Thiên Linh tộc, có lẽ nhiếp phu đầu ngọn gió đang thịnh Trần Huyền Vũ năng lược, bối cảnh, Điện Huyền Thanh sẽ chọn yên lặng. Dẫu sao thật nếu nói, Thiên Linh tộc vẫn là đuối lý. Già La Đế tại sao mà chết, không người quên. Nhưng nếu là ở nơi này xu thế suy sụp hiện ra hết Thiên Linh tộc trên mình, đè thêm lên cái bọn họ Tinh Thần Tông, hết thảy hoàn toàn cũng không giống nhau. Bằng bọn họ Tinh Thần Tông ở Điện Huyền Thanh trong lòng phân lượng, không thể nào ngồi yên không lý đến. Mà ở nghe nói như vậy, Bạch Mộ Tâm, Nam Mộng Cung trên mặt tất cả đều là lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Hiển nhiên, bọn họ chờ, đều là Ninh Đạo Trần những lời này. Một khi Ninh Đạo Trần nói ra những lời này, đại biểu Tinh Thần Tông thái độ cũng là trong sáng. Sẽ chọn đứng ở bọn họ Thiên Linh tộc bên này. Dù là Trần Huyền Vũ tương lai sau này thật tìm tới cửa, bọn họ vậy cũng không sợ. Tinh Thần Tông chưa chắc có thể so với bá chủ cấp thế lực, nhưng là, Tinh Thần Tông sau lưng nhưng là Điện Huyền Thanh. Thật nếu là dưới quyền thế lực bị khi dễ đến cuối còn thờ ơ, ngồi yên không lý đến nói, Điện Huyền Thanh, sẽ rét lạnh thủ hạ nhiều người thế lực lòng. Cái giá này, Điện Huyền Thanh vậy không gánh nổi, cho nên, cái này hẳn coi như là chân trụi khỏa thân dương mưu. Con mẹ nó nơi này tựa hồ thật náo nhiệt à chấm con mẹ nó như vậy nhưng vào lúc này. Một đạo nghiền ngẫm tiếng cười khẽ chợt vang lên, đánh nát Bạch Mộ Tâm, Nam Cung Mộng nụ cười trên mặt. Vậy đánh nát nguyên bản đại điện này không khí hài hòa. Tất cả mọi người ánh mắt soạt một tiếng hướng thanh âm truyền tới phương hướng lao đi, chỉ gặp nơi đó, chợt rắc rắc một tiếng, hư không bị vỡ ra, hiện ra một cái ổn định hư không lối đi. Năng lượng cuồn cuộn, một khắc sau, một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa đi ra. Khiến cho được Bạch Mộ Tâm còn có Nam Mộng Cung đô là con ngươi co giúp một cái. Cả người run rẩy, là hắn, tê. Con mẹ nó ai ở kêu loạn, con mẹ nó giữa lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc Trần Phi xuất hiện, không hiểu xảy ra là lúc nào. Một cái tựa như là trên trái đất 30 tuổi nam tử đi ra, mặt đầy kiêu căng vẻ, phảng phất là cao cao tại thượng vậy, hướng về phía Trần Phi băng lạnh lùng nói, con mẹ nó biết đây là địa phương gì không? biết ngươi đứng trước mặt chính là vì sao cùng tồn tại sao, con mẹ nó không hiểu quy củ, không biết tôn ti, đem giết, con mẹ nó hắn vóc người kỳ xây, cả người quần áo tím, cả người trên dưới dễ thấy nhất là trán hắn lên vậy màu xanh sừng dài, ba quang lấp lánh, tràn ngập kinh khủng yêu khí, làm người ta hoảng sợ. Nhất là cuối cùng hai chữ kia, đem giết bật thốt lên, trong đại điện tất cả mọi người đều là không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Sắc mặt kịch biến, con mẹ nó yêu long công tử Dương Kỳ, .con mẹ nó trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mọi người sợ hãi nhìn vậy màu xanh sừng dài nam tử. Yêu long công tử Dương Kỳ, Ninh Đạo Trần người theo đuổi, đồng thời hắn cũng là tinh thần tông hậu khởi chi bối ở giữa thiên tài đứng đầu nhân vật. Đã sớm cảnh giới tu vi đạt tới ngụy đế cấp, nhưng cho dù là đối với nửa bước đế cấp, hắn vậy chút nào không uổng. Trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, hắn thực lực coi là rất mạnh. Con mẹ nó vì sao cùng tồn tại? Người nói bọn họ, ha ha. .con mẹ nó Trần Phi nghe vậy, không nhịn được có chút buồn cười. Dừng một chút, hắn cười mỉa nhìn vậy cái gọi là yêu long công tử Dương Kỳ. Nhàn nhạt nói, con mẹ nó ngươi nói bọn họ là vì sao cùng tồn tại? Vậy ngươi biết, ta là ai chăng? Con mẹ nó ngươi là ai? Con mẹ nó yêu long công tử Dương Kỳ theo bản năng hỏi ngược lại. Con mẹ nó ta là Trần Phi .con mẹ nó Trần Phi. Tất cả mọi người ngây ngẩn, trong nháy mắt không nhớ nổi cái này Trần Phi rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này người ở chỗ này như thế nhiều, tổng vẫn là có mấy cái đầu tử linh quang, tin tức linh thông người. Con mẹ nó Trần Phi, đợi một chút, tê, không thể nào. .con mẹ nó một người bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, con người kịch liệt co rúm một cái, kinh hãi tiếng bật thốt lên, con mẹ nó Tiêu Diêu thần tông Trần Vương Trần Huyền Vũ. Con mẹ nó hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tất cả mọi người lập tức tất cả đều câm, mặt đầy bộ dạng sợ hãi vẻ. Nếu như nói Bạch Mộ Tâm, Ninh Đạo Trần loại này tồn tại, đối với bọn họ mà nói đã là cao không thể leo tới thiên đại nhân vật, Trần Vương Trần Huyền Vũ cái này cùng tồn tại, thì hoàn toàn là bầu trời tinh thần, treo cao trên 9 tầng trời ngày tháng. Hoàn toàn không phải người một cái thế giới. So sánh với cái này cùng cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh cao cấp nhất thiên kiêu, thiên tài, bọn họ hoàn toàn là cá nhỏ tôm nhỏ. Kém 108.000 dặm, chính là Bạch Mộ Tâm thì như thế nào? Chính là Ninh Đạo Trần thì như thế nào? Nói khó nghe một chút mà nói, mọi người trong lòng, dưới sự so sánh tới, hai người bọn họ cũng đều hoàn toàn là dám đều không phải là. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản tự nhiên, tư thái ngẩng cao cực kỳ cái gọi là yêu long công tử Dương Kỳ. Lúc này vậy hoàn toàn là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Cả người không cầm được phát run, ngừng đều không cách nào dừng lại. Con mẹ nó ngươi là Trần Huyền Vũ, làm sao có thể? .con mẹ nó kết quả, còn không có cùng hắn nói xong, Trần Phi đã là không nhịn được, híp mắt hừ lạnh một tiếng, tụ vung tay lên, con mẹ nó cút .con mẹ nó oanh. Kinh khủng Huyền Vũ thần lực, chợt quất vào vậy yêu long công tử Dương Kỳ trên mình. Nhất thời yêu long công tử Dương Kỳ bị một tát này rút ra bay ra ngoài, dọc đường tiếp liền đụng nát mấy bàn bày món ăn ngon món ngon bàn ghế, cuối cùng vẫn là đụng phải vách tường cấm chế, một hồi kịch liệt nổ ầm dưới, mới khó khăn lắm dừng lại. Cả người cứng rắn là vỗ hôn mê bất tỉnh. Nhưng dù vậy, vậy quang minh sung sướng điện tầng một trên vách tường, lúc này đã là xuất hiện một cái kinh người lỗ lớn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Thậm chí liền nuốt nước miếng dũng khí cũng không có. Căn bản không có người có thể nghĩ đến, sẽ là như vậy một loại kết quả. Trần Huyền Vũ ra tay chi tàn nhẫn, căn bản không có chút nào cố kỵ. Đây quả thực là coi tại chỗ đế cấp tồn tại Bạch Mộ Tâm, cùng với Ninh Đạo Trần là vô số. Nhưng coi như vậy, lúc này tất cả mọi người liền còn dám nhảy ra chất vấn Trần Phi dũng khí vậy hoàn toàn không có. Tất cả mọi người lúc này cũng sáng suốt xúc vào đại điện xó xỉnh. Sắc mặt ảm đạm cúi đầu đếm trên đất con kiến, giống như là có hoàng kim tựa như được. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng Bạch Mộ Tâm nhìn lại, cười mỉa. Người sau lúc này mặt đầy tức giận xanh mét, quả đấm nặn rất chặt, nhưng tiến lên đón Trần Phi nhìn cười mỉa, nhưng cố không dũng khí phun ra một chữ. Con mẹ nó đều được đế liền còn như thế nhát gan, ngươi cũng coi là ta đã thấy con mẹ nó đầu nhân vật co thơ con mẹ nó. Phế vật .con mẹ nó Trần Phi thất vọng lắc đầu một cái, khinh thường nói. Con mẹ nó ngươi, .con mẹ nó Bạch Mộ Tâm tức giận cả người phát run, rốt cuộc có mấy phần dũng khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, con mẹ nó Trần Phi, đây là ta Thiên Linh tộc địa phương, ngươi làm việc chớ quá mức chấm con mẹ nó quá mức. Trần Phi không thể đưa hay không châm chọc cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nghiền ngẫm rơi xuống sắc mặt trắng bệch đang cúi đầu Nam Cung Mộng trên mình, con mẹ nó không nghĩ tới ngươi cũng ở đây à, con mẹ nó lời vừa nói ra, Nam Cung Mộng cả người run một cái, trong lòng sợ hãi không ức chế được hiện ra. Nam Mộng Cung thề, mình đời này, chưa từng giống như bây giờ tâm tình phức tạp qua. Từ nàng lúc trước nghe được Trần Phi thanh âm, ở thấy Trần Phi một khắc đó trở đi, chất đống ở trong lòng cực kỳ lâu khủng bố, sợ hãi, rung động, hốt hoảng cơ hồ là trong nháy mắt tất cả đều bạo phát ra. Nếu như bây giờ có cái kẽ hở, nàng là thật hận không được trực tiếp chui vào. Hơn nữa nàng căn bản không nghĩ tới, hoặc là không nghĩ tới, mình lại sẽ nhanh như vậy liền mới gặp lại Trần Phi, vẫn là ở loại trường hợp này hả? Nàng một chút chuẩn bị cũng không có, nhưng xuất thân từ đại thế lực con mẹ nó ảm dưỡng cần mẹ nó, và năng lực, khiến cho nàng vẫn là miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng, sợ hãi. Bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, con mẹ nó Trần Vương, ngươi đang nói gì, không quá rõ. Hơn nữa, chúng ta hẳn còn không nhận biết chứ, con mẹ nó hiển nhiên, nàng đây là chuẩn bị trước đầy sạch sẽ cái 258. Chơi xấu không nhận biết Trần Phi. Dù sao cái này quang minh sung sướng điện cách hắn cử Thiên Linh tộc cũng chỉ có nửa bước xa. Ba đại đế cấp tề tụ dưới, nàng không tin Trần Phi thật là có can đảm dám ngất trời. Con mẹ nó ngươi nói ngươi không nhận biết ta, con mẹ nó Trần Phi nghe vậy, trên mặt vậy nghiền ngẫm, cười mỉa vẻ cũng là sâu hơn. Ngược lại không phải là tức giận, hắn chỉ là muốn xem, đối phương còn có thể như thế nào con mẹ nó biểu diễn cần mẹ nó. Dừng một chút, Trần Phi loãng cười nói. Con mẹ nó Ầm Cung Mộng, nhớ không lầm hẳn là kêu danh tự này đi, bất quá cái này không trọng yếu. Ngươi có thể làm bộ như không nhận biết ta, nhưng ngươi bây giờ chỉ có ba món đồ, hoặc là cho thù lao, hoặc là còn đồ, hoặc là, đền mạng chấm con mẹ nó lời vừa nói ra, Nam Mộng Cung thần sắc đại biến. Thù lao, vậy căn bản không có thể. Còn đồ, Quang Minh Long Viêm Hoa sớm vậy vào ách Nam Đế trong bụng, càng không thể nào. Còn như đền mạng. Con mẹ nó Trần Vương, ngươi nói đùa chấm con mẹ nó Nam Cung Mộng trên mặt gạt bỏ một tia cười gượng, nội tâm chính giữa nhưng đang phát run. Nàng sợ Trần Phi thật không phải là và nàng làm trò đùa. Trước một giây đồng hồ, nàng còn ảo tưởng Trần Phi sẽ chiếu cố đến đây là bọn họ Thiên Linh tộc địa phương, sẽ chiếu cố đến bọn họ Thiên Linh tộc ba đại đế cấp, nhưng bây giờ Trần Phi một câu con mẹ nó đền mạng cần mẹ nó hai chữ khạc ra, cơ hồ trực tiếp vỡ vụn hắn trong lòng tự mình an ủi. Và ảo tưởng. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được, phân rõ, Trần Phi lúc này mặc dù mang trên mặt cười nhạt, giọng vậy rất bình tĩnh, nhưng nói nhưng là thật. Không có ở và nàng Nam Cung Mộng làm trò đùa. Nhưng vào lúc này, Ninh Đạo Trần chợt cắn răng hừ lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, nghiêm tiếng nói, con mẹ nó họ Trần, trước bỏ mặc Nam Cung Thánh Nữ phải chăng thật thiếu ngươi cái gì, chỉ riêng bằng ngươi bây giờ cái này tùy ý ngông là, coi trời bằng vung. Ta Ninh Đạo Trần, còn có Tinh Thần Tông. Liền tuyệt không cho ngươi, con mẹ nó phải không, con mẹ nó Trần Phi quay đầu nhìn hắn một mắt, sao cũng được cười một tiếng. Loại cảm giác đó, giống như là không thèm để ý chút nào. Ninh Đạo Trần thấy vậy, lại là khí được cả người phát run, hư lạnh nói, con mẹ nó Trần Huyền Vũ, ta biết ngươi lợi hại, cũng biết ngươi bối cảnh thâm hậu, nhưng ngươi làm rõ ràng, đây là chúng ta Huyền Thanh Thiên, không phải các ngươi Tiêu Diêu Thiên. Chúng ta Huyền Thanh Thiên tất cả lớn siêu nhất lưu thế lực chính giữa, ai không mấy cái đế cấp, thậm chí là nửa bước siêu cấp đại đế chấn giữ. Càng không cần phải nói, cái này Huyền Thanh Thiên chân chính làm chủ, là Huyền Thanh Thiên. Há cho một mình ngươi chính là người ngoại lai càn rỡ, con mẹ nó ngươi thật đúng là đừng nói, Ninh Đạo Trần lời nói này vừa ra, vậy vẫn là chọc chúng mấy phần tại chỗ Huyền Thanh Thiên các thế lực lớn thiên chi kiêu tử nội tâm. Ngươi Trần Huyền Vũ cố nhiên là lợi hại. Danh chấn thiên hạ, nhưng dưới mắt nơi này dù sao không phải là Tiêu Diêu Thiên, mà là bọn họ Huyền Thanh Thiên. Một mình ngươi người ngoại lai, có tư cách như vậy coi trời bằng vung càn rỡ sao? Con mẹ nó không tệ không tệ, Trần Vương, ngươi và Thiên Linh tộc có cái gì ân oán, không ngại mọi người ngồi xuống hòa hòa khí khí nói một chút. Quá cường ngạnh, cũng không phải chuyện gì tốt, cũng sẽ không có kết quả gì tốt chấm con mẹ nó có người âm dương quái khí chen vào một câu miệng. Cánh rừng lớn con chim gì đều có, đố kỵ Trần Phi người, tự nhiên cũng không thiếu. Nhưng Nhiếp Vu Trần Phi uy danh và lợi hại, cùng với lối làm việc như vậy tàn nhẫn, hắn cũng không dám nói rõ, chỉ dám vòng vo tới đây sao một câu. Nhưng mà Trần Phi sẽ nuông chiều hắn sao? Hiển nhiên, câu trả lời tuyệt đối là phủ định. Trần Phi ánh mắt theo thanh âm, hướng người nói chuyện nhìn lại, híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói. Con mẹ nó quỳ xuống chấm con mẹ nó oanh. Nhất thời, một cổ vô hình áp lực, ầm ầm hạ xuống, đặt ở vậy vòng vo người nói chuyện trên vai. Người kia cũng liền chỉ là một phổ thông ngụy đế, sao có thể chịu đựng nổi Trần Phi hôm nay thực lực bực này uy thế. Nhất thời cả người run lên, lập tức liền bị đè hai đầu gối con mẹ nó phốc thông con mẹ nó quỳ xuống đất. Đầu rắc rắc một tiếng, trực tiếp là đập chúng trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi cảm thấy nơi này có ngươi chỗ nói chuyện, con mẹ nó đây là Trần Phi mới mở miệng, nhàn nhạt nói, không có chút nào che giấu giọng chính giữa tràn đầy khinh thường. Con mẹ nó ngươi nó quỳ xuống đất, cả người phát run, trong miệng run rẩy, trong mắt lóe lên một tia hoán độc. Nhưng trong lòng cũng hiện ra nồng nặc sợ hãi, sợ hãi. Lúc trước Trần Phi làm hắn quỳ xuống, hắn căn bản một chút lực phản kháng cũng không có. Nếu như muốn giết hắn, chẳng phải cũng giống vậy. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, than thở một tiếng, nói con mẹ nó có vài người à, thực lực ít một chút, nhưng rất thích cùng một tên hề nhảy nhót tựa như được nhảy ra xấu hổ mất mặt. Cảm thấy như vậy rất uy phong. Nhưng là ngươi xứng sao, con mẹ nó Trần Phi ánh mắt hướng người nọ nhìn lại, nhàn nhạt nói, con mẹ nó ngươi nói ta sẽ không có kết quả gì tốt. Vậy được đi, dập đầu 100 lần, nếu không ta giết ngươi. Tự lựa chọn đi chấm con mẹ nó lời vừa nói ra, vậy vòng vo người nói chuyện sắc mặt kịch biến, rồi sau đó hắn nội tâm chính giữa sợ hãi vậy thật sự là không đè xuống được, xoay chuyển ánh mắt, run rẩy hướng Ninh Đạo Trần cầu cứu, con mẹ nó Ninh Ninh. Chữ công tử cứu ta, con mẹ nó vậy Ninh Đạo Trần lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, Trần Phi hoàn toàn coi hắn Ninh Đạo Trần là vô vật, đơn giản là không đem hắn coi ra gì. Nghĩ đến đây, Ninh Đạo Trần cũng là nảy sinh ác độc, ngạo nghễ quát lên, con mẹ nó Trần Huyền Vũ, ta cảnh cáo ngươi. Ta thấy tổ gia gia là tinh thần tông thái thượng lão tổ hình u. Ngươi như biết ta thân phận, nên rõ ràng. Đây không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Bây giờ cách đi, mọi người lẫn nhau bình yên, nếu không. Chấm con mẹ nó con mẹ nó yếu không như thế nào, con mẹ nó Trần Phi búng ngón tay một cái, cười tủm tỉm nói. Trần Phi nụ cười trên mặt, giống như là kim như nhau, đau nhói, làm nhục cái này Ninh Đạo Trần nội tâm. Khiến cho được hắn lập tức không khống chế nổi mình lý trí. Con mẹ nó... Nếu không ta giết ngươi, con mẹ nó tâm tính mất thăng bằng dưới, Ninh Đạo Trần trong mắt hiện ra dữ tợn hàn mang, lại là trực tiếp ra tay. Soạt một tiếng, bàn tay hắn bóc bóc hai tiếng mở tung hai quả ngọc phù. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng chiến minh tiếng, từ vậy mở tung hai quả ngọc phù trong xuất hiện. Chính giữa lại là hoa quang loạn vũ, hình thành một mảng lớn mênh mông tinh thần lực, đem ngày đó hư không hòa làm một thể, cực độ sáng chói. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Loại này lực lượng vô cùng là chói mắt, vậy vô cùng là cường hãn, đáng sợ, chính giữa hiện đầy đế uy. Con mẹ nó đế phù à, con mẹ nó Trần Phi ánh mắt lóe lên, sao có thể không hiểu đối phương đây là trực tiếp hủy diệt hai tôn đế phù, tôi muốn giết hắn. Chỉ là, lấy là cái này là đủ rồi sao? Trần Phi có chút thất vọng lắc đầu một cái, cho dù là hắn đột phá trước, hai quả đế phù vậy chuyện như vậy. Nghĩ một chút biện pháp cũng chỉ đối phó đi qua. Dẫu sao đế phù không phải đế khí, cuối cùng vẫn là kém một chút cái gì đó. Huống chi hắn bây giờ, đã là sau khi đột phá. Lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là nâng lên một cái tay, nhất thời chu tước ré dài, huyền vũ gầm thét khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Hắn năm đầu ngón tay, mỗi một cây đều là xuyên thủng bắn ra sáng chói hoa quang, chu tước thần lực. Huyền vũ thần lực đem đúng phiến thiên địa nhiễm thành hắc đỏ xen nhau màu sắc. Hướng vậy đế phù nở rộ ra tinh thần lực lượng chìm ngập, cuộn sạch đi. Rồi sau đó một cái chớp mắt bây giờ, chính giữa một cổ lực lượng trực tiếp là như pháo bông nổ banh. Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lớn, giật tán quang ba thiếu chút nữa liền làm vỡ nát trong đại điện hết thảy. Con mẹ nó làm sao có thể? Con mẹ nó cùng lúc đó, Ninh Đạo Trần cũng là sắc mặt kịch biến, khó tin trước mắt một màn này. Phải biết trong tay hắn cái này hai quả đế phù, nhưng mà hắn thái tổ ra hình u cho hắn. dù là chân chánh đế cấp gặp gỡ lên cái này hai quả đế phù, vậy sẽ phí rất lớn một phen tay chân, mới có thể giải quyết. Mà bây giờ, nhưng lại có thể không ngăn được Trần Phi nhất kích. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, miệng phun kiếm khí, hóa thành một chuôi thánh kiếm gắng sức chém xuống, huyền vũ thần lực, chu tước thần lực, còn có hư không lực làm bạn ở bên cạnh, dài đến mấy trăm trượng, lại là ngay tức thì làm vỡ nát chỗ tòa này thiên linh tộc con mẹ nó quang minh sung sướng điện cần mẹ nó, còn một kiếm đem vậy một món khác đế phù lực lượng trực tiếp chém. Tại chỗ nghiền, thành phấn vụn, tạc lịch, con mẹ nó cái này không thể nào, con mẹ nó lần này, Ninh Đạo Trần hoàn toàn thất sắc. Hắn phát hiện mình từ đầu tới đuôi, lại đoán sai Trần Phi. Lúc trước nghe Trần Phi ở đó Lạc Nhật Trường Hà Tông chém Bạch Lệ chiến tích, hắn một mực cho rằng Trần Phi còn không có thành đế, nhất hơn cũng chính là hơi mạnh hơn Bạch Lệ. Nếu thật sự là như thế mà nói, hai quả đế phù cho dù không giết chết hắn, vậy ít nhất có thể làm hắn bị thương nặng. Như vậy, cho dù là tổn thất to lớn, nhưng hắn Ninh Đạo Trần mặt mũi cũng trở lại. Trần Phi cũng sẽ không chết, lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm thời gian, Trần Phi cử trọng nhược khinh liền diệt hai người họ Tôn đế phù lực lượng. Cái này các thủ đoạn, không mang theo một tia một chút nào lửa khói khí. Đây không phải là cái này Trần Huyền Vũ đã thành đế, vậy là cái gì? Con mẹ nó lần này xong rồi, xảy ra chuyện lớn. .com mẹ nó Ninh Đạo Trần trong lòng điên cuồng la, hoàn toàn khủng hoảng. Chỉ cần còn không có thành đế, Trần Phi lợi hại hơn nữa vậy chuyện như vậy. Nhưng như vậy cao cấp thiên kiêu một khi thành đế, thực lực tăng trưởng biên độ dùng con mẹ nó bước thia cần mẹ nó để hình dung, cũng không quá đáng. Như Chu Tước Thiên Cung đệ nhất thiên tài, Chu Tước Vương Bạch Vương Chân, vừa vào đế cấp nghe nói liền có thể sánh bằng nửa bước siêu cấp đại đế. Cái này Trần Phi cho dù không bằng Bạch Vương Chân yêu nghiệt như vậy lợi hại, nhưng có thể chém Bạch Lệ, vừa có thể kém đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Ninh Đạo Trần là thật luống cuống. Con mẹ nó Trần Huyền, Trần Vương ngươi chớ làm loạn, đều là hiểu lầm. Chúng ta có lời thật tốt nói. .com mẹ nó nhưng lời còn chưa dứt, Trần Phi chợt thân hình chớp mắt, vèo một tiếng, chính là rơi xuống vậy mặt đầy hoảng sợ Ninh Đạo Trần trước mặt. Quan sát trước mắt cái này lúc trước tự tin 10 phần, kiêu căng ngút trời, bây giờ lại bị sống sờ sờ hù dọa mất mật người. Trần Phi khinh thường lắc đầu một cái, nhẹ nhàng bắn ra chỉ, hư không lực, vỡ vụn Ninh Đạo Trần sinh mạng. Con mẹ nó ngươi dám. .com mẹ nó Ninh Đạo Trần ánh mắt trợn tròn, không dám tin. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nói cũng chưa nói xong, tại chỗ hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, Trần Phi lại đánh liền một cái hưởng chỉ. Một bóng người thân thể theo hưởng chỉ tiếng, sống sờ sờ nổ tung, lại là làm được tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, run sợ run rẩy. Cơ hồ, trong nháy mắt tê liệt ở trên mặt đất. Vậy thân thể nổ tung người, không phải người khác, chính là lúc trước vòng vo người nói chuyện. Trần Phi cho hắn mạng sống cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thật tốt chắc chắn. Trong nháy mắt bây giờ, chém liên tục hai người. Thậm chí chính giữa còn con Ninh Đạo Trần ngôi sao này tông cao đồ, lập tức rung động, kinh hãi tất cả mọi người. Vô luận là Nam Mộng Cung, vẫn là những cái kia lúc này đã sớm rúc lại góc bên con mẹ nó khách xem, người xem công mẹ nó, thậm chí cho dù là hiện đã thành đế Bạch Mộ Tâm, lúc này tất cả đều là chố mắt nghẹn họng, phát ra từ nội tâm xông ra đếm không hết lạnh lẽo. Không nói hai quả kia đế phù, Ninh Đạo Trần thực lực cho dù không đạt tới ban đầu Bạch Mộ Tâm chưa thành đế trước. Nhưng vậy chênh lệch không nhiều. Hơn nữa cái này hai quả đế phù, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đế cấp dưới cơ hồ không có đối thủ. Lại còn, Ninh Đạo Trần là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ hình u sùng ái nhất ruột thịt hậu bối, coi như mấy ra. Trần Phi giết hắn, chính là và hình u, và Tinh Thần Tông tiếp nhận sinh tử đại thù. Hình u rất nhiều năm trước cũng đã là nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại. Tuy danh lan xa, há có thể khinh thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi căn bản cũng không để ý những thứ này, nói giết liền giết. Giống như nghiền nát một con kiến vậy, không thèm để ý chút nào. Thủ đoạn chi cay độc, chi quả quyết, chi dữ tợn, rung động lòng người không sợ. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt hướng đã sớm kinh hãi hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch sụi lơ trên đất Nam Cung Mộng nhìn lại, nhàn nhạt nói con mẹ nó bây giờ. Nên nói việc giữa chúng ta .com mẹ nó Nam Cung Mộng thân thể mềm mại lần nữa run lên. trong mắt hiện ra sợ hãi, tuyệt vọng, một tiếng cười thảm, con mẹ nó Trần Vương, năm đó mờ ám ngươi đồ, là ta sai, ta vậy biết lỗi rồi, nhưng là, ta vậy không có cách nào, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, chân chính làm chủ chuyện này, là chúng ta Thiên Linh tộc đế tổ. .con mẹ nó Nam Mộng Cung lời vừa nói ra, Bạch Mộ Tâm sắc mặt kịch biến, quát, con mẹ nó biểu muội, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì. Con mẹ nó như vậy, lời còn chưa dứt, Trần Phi cặp mắt híp một cái, ra tay. Vèo. Trần Phi lập tức từ tại chỗ biến mất, như phù động quang, tựa như bay vút ảnh, ở tất cả mọi người đều không cách nào phản ứng lại thời gian ngừng bên trong, xuất hiện ở Bạch Mộ Tâm trước mặt. Đón Bạch Mộ Tâm lúc này mới hậu chi hậu giác bạo xúc ánh mắt, kinh hãi thần sắc, Trần Phi sắc mặt treo lãnh đạm thần sắc, giơ quyền đánh liền. Con mẹ nó Bạch Mộ Tâm, ta để cho ngươi nói chuyện sao, con mẹ nó oanh. Một quyền rơi xuống, thiên địa rung động, Trần Phi quả đấm giống như là phá vỡ thiên vũ rơi xuống xuống sao rơi, lại thích tựa như nặng nề không cách nào lường được thái cổ thần sơn, đánh vào Bạch Mộ Tâm trên vai, tại chỗ đánh nát người sau nửa người. Hơn nữa Trần Phi cũng không có lúc này thu tay lại, mà là há miệng một cái, khẽ quát một tiếng. Đi theo hắn hai tay liền giống như là điệp vũ vậy, ngoài bầu trời phi hoa múa, nắm cổ xưa thần bí ấn quyết, từng luồng kinh khủng chu tước thần lực, cũng là ở hắn hai tay mười ngón tay bây giờ sôi trào vậy tách thả ra. Đây là pháp thuật lực lượng, chỉ trưởng thành trần. Cơ hồ không tới nửa hô hấp thời gian, Trần Phi hai tay mười ngón tay bây giờ, sự nghiệp trước. Chính là xuất hiện từng cái khủng bố chu tước thần lực ngưng tụ mà thành đầu mối, mà đây đầu mối, lại đang cuối cùng hình thành một mặt khổng lồ chu tước thần lực ngọn lửa thần lưới. Con mẹ nó chu tước phong ấn, bồ thương long, con mẹ nó Trần Phi quát khẽ một tiếng. Phịch! Chỉ gặp kinh khủng kia, kinh người chu tước thần lực ngọn lửa thần lưới lại sống, hóa thành một đạo nhức mắt hoa quang về phía trước, tốc độ nhanh không cách nào lường được, nhất thời liền liền đem vậy còn không có phản ứng. Chỉ là còn đắm chìm trong tay cụt đau Bạch Mộ Tâm cho bao phủ ở. Mà ở bây giờ những người khác xem ra, chính là vô số đếm không hết ngọn lửa năng lượng tụ đến, đầu tiên là hóa thành rắn lớn, giao long giống vậy ngọn lửa xiềng xích, tiến thêm một bước ngưng tụ thành internet dây thừng, phúc thiên xuống, chấn phong Bạch Mộ Tâm. Lần này, tất cả mọi người đồng thời biến sắc, ngây người như phỗng, Bạch Mộ Tâm là ai? Hắn hôm nay, nhưng là chân chính đế cấp. Dù là dựa vào bí pháp cưỡng ép đột phá, thực lực sẽ kém chút cung cấp, nhưng cuối cùng, đế cấp thủy chung là đế cấp à, hạng nhân vật này, đặt ở bọn họ bây giờ chính là vô địch. Cho dù là dõi mắt Huyền Thanh Thiên, cũng chỉ có le que mấy người có thể so với. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, đường đường đế cấp Bạch Mộ Tâm, lại Trần Huyền Vũ trong tay liền một chiêu cũng không chống nổi, trực tiếp, dứt khoát liền bị chân áp, phong ấn. Đây rốt cuộc là bọn họ tỉnh sai rồi thời điểm, còn đang nằm mơ. Vẫn là thế giới này quá điên cuồng, bọn họ đã hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng vô luận như vậy, hôm nay Trần Phi, hôm nay cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ, hắn có thực lực, thật là đáng sợ có thể sợ hãi. Cái gì gọi là vô địch thiên hạ, nguyên bản trước kia bọn họ còn không biết, hoặc là nói không cách nào hiểu, nhưng bây giờ, bọn họ có lẽ đã bắt đầu có chút hiểu. Nguyên lai. Cái này chính là thiên hạ vô địch à, thật, cái này quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Phi nhẹ nhàng búng tay, vậy chấn phong Bạch Mộ Tâm chu tước phong ấn lập tức là xông lên thiên hư không xoay tít mấy lần chuyển động, đồng thời càng đổi càng nhỏ, sau đó, thành một cái rưỡi cái lớn chừng bàn tay thoải mái ngọn lửa kết tinh. Rơi vào Trần Phi trong tay. Con mẹ nó loại này thực lực cũng dám xưng bậy đế cấp, thật là cho đế cảnh bôi đen, mất thể diện à .con mẹ nó Trần Phi khẽ lắc đầu. Ánh mắt hướng vậy đã mất hồn Nam Mộng Cung quét tới, lãnh đạm nói con mẹ nó Ách Nam Đế đúng không? Nhớ không lầm, hẳn là danh tự này. Trở về nói cho bọn họ, thiếu ta Trần Phi, vô luận là ai, phải trả trở về. Dĩ nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi một lần cơ hội .con mẹ nó con mẹ nó bán nguyệt sau đó, chính các ngươi tìm một chỗ, kia đều có thể, ta và hắn, nhất tuyệt tử chiến, con mẹ nó yếu như hắn thắng, mạng ta cho hắn, nhưng là... Nếu như hắn thua, hắn và Bạch Mộ Tâm mệnh ta muốn. Hơn nữa, Thiên Linh tộc sau này cũng phải xóa tên Cửu Cung Thiên Vực, hiểu không? Con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không để ý Nam Mộng Cung rốt cuộc hiểu, vẫn là không có hiểu, liền rời đi. Mà đây đầy phế tích người, các thế lực lớn thiên kiêu cửa, lại là căn bản không một người dám ngăn trở, chỉ như vậy trơ mắt sợ hãi, sợ hãi nhìn người trong truyền thuyết kia nhân vật lớn, Trần Huyền Vũ trôi giạt đi. Một mình tới, trong nháy mắt tiêu diệt Ninh Đạo Trần hai người, còn bắt đi đế cấp Bạch Mộ Tâm. Bây giờ lại là tuyên bố muốn khiêu chiến chân chính đế cấp, vì sao cùng Phong Tư à? Mà ngày nay hết thảy các thứ này, cũng coi là Trần Phi cho những thứ này cái gọi là các thế lực lớn thiên kiêu cửa, tốt hơn một giờ học. Cái gì mới kêu vô địch, cái gì mới kêu ngạo thế thẳng tới mây xanh, ngang dọc thiên hạ. Con mẹ nó. I.con mẹ nó mà vậy Nam Mộng Cung tại chỗ thất hồn lạc phách liền hồi lâu, rốt cục thì chợt khẽ thở dài một tiếng, lòng tràn đầy tuyệt vọng, con mẹ nó đều do ta năm đó coi thường cái này, con mẹ nó cân long cần mẹ nó Trần Huyền Vũ, cho tới hôm nay đại họa ập lên đầu, là lúc đã chậm. Thiên linh tộc, xong rồi à, .con mẹ nó nàng căn bản không cân nhắc ách Nam Đế, Trần Phi bây giờ, ai sẽ thắng ra? Bởi vì nàng đã nhận rõ sở, rõ ràng, cái này Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ, vì sao cùng làm qua cái gì không nắm bắt sự việc. Năm đó Chu Tước Thiên Cung nhất dịch là như vậy, hôm nay đánh lên bọn họ thiên linh tộc Sơn Môn, vậy đồng dạng là như vậy à? Thiên linh tộc Quang Minh sung sướng điện bị hủy, Ninh Đạo Trần chết ở Quang Minh sung sướng điện, thiên linh tộc mới lên đế cấp Bạch Mộ Tâm, lại là ngay trước mọi người ở trong dạ tiệc bị người chân áp, phong ấn bắt đi. Này thì tin tức vừa ra, cơ hồ là ngay tức thì liền truyền đến thiên linh tộc cao tầng trong lỗ tai. Nói thật, thành tựu đếm đế cộng chấn siêu nhất lưu thế lực, huyền thanh thiên tiếng tăm lừng lẫy bá chủ một phương, thiên linh tộc mặc dù những năm gần đây có chút xuống dốc, nhưng cũng có thể bước lên trước 10. Mà đây dạng một cái cao cấp cường đại đồ vật khổng lồ, dưới tình huống bình thường, cơ hồ không người dám chọc, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ không chỉ là thiên linh tộc bảng hiệu một trong, Quang Minh sung sướng điện bị hủy, thậm chí lại liền bên trong tộc đế cấp tồn tại, cũng bị người bắt đi. Đây quả thực giống như là bom như nhau, miễn cưỡng nổ thiên linh tộc các cao tầng người ngưỡng mã phiên, nhấc lên bọn họ nội tâm chính giữa căm giận ngút trời. Con mẹ nó ai? Rốt cuộc là có ai như thế thiên đại lá gan, dám cùng chúng ta thiên linh tộc làm khó dễ? Con mẹ nó thiên linh tộc chóp đỉnh, một tòa thần thánh quang minh lực lượng vòng quanh bên trong cung điện. Một tôn sau lưng chừng tản ra trước 10 con trắng noãn không tì vết vây cánh người khổng lồ thiên linh tộc, đang mặt đầy tức giận khiển trách. Ở hắn dưới người, mấy vị thiên linh tộc đứng đầu tồn tại, còn có trời linh tộc số ít tinh anh bọn tiểu bối, cũng không dám ra ngoài một tiếng. Toàn đều câm như hến, không nói một lời. Bởi vì lúc này ở bọn họ trước mặt đại phát lôi đình, không phải những người khác, chính là bọn họ điện huyền thanh thiên linh tộc nhất trí cao vô thượng cao cấp một trong cường giả, đế tổ. Ách Nam Đế. Gần đây hơn 10 năm, trọng thương hết bệnh, mình cái này nhất mạch lại mới ra một vị đế cấp, Ách Nam Đế cơ hồ quyền khuynh liền toàn bộ thiên linh tộc, nắm đại quyền, không có đối với tay. Nhưng bây giờ nhưng lại có người dám ở hắn cái này được thời đắc ý, trên đầu thái tuế động thổ, không tức giận mới là lạ. Con mẹ nó đế tổ, ta đã phái người đã qua điều tra, hẳn rất mau sẽ có câu trả lời. Theo nói chuyện này mà và Nam Cung Mộng có chút quan hệ. Nhưng bây giờ nàng nhưng không liên lạc được. .con mẹ nó đến khi Ách Nam Đế đại phát lôi đình kết thúc, bên tay phải hắn dưới quyền một người trung niên người cung kính nói. Cái này người trung niên tên là Áo Ân, là lên đời thứ 3 thiên linh tộc nhất con em kiệt xuất, tương đương với hôm nay Bạch Mộ Tâm ở nơi này thiên linh tộc chính giữa địa vị. Vậy một mực bị Ách Nam Đế coi là cánh tay phải cánh tay trái. Con mẹ nó ầm cung mỏng, con mẹ nó Ách Nam Đế nghe vậy nhướng mày một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn chợt dâng lên một cổ không cách nào nói rõ không ổn cảm giác. Đang suy nghĩ, bên ngoài đại điện cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra. Rồi sau đó đoàn người nối đuôi đi vào, chỉ gặp những người đó trước nhất phương, nhất cầm đầu vị trí, là một vị tuổi già sức yếu 10 cánh thiên linh tộc. Trong đại điện mọi người vừa thấy được hắn, đều là biến sắc, sau đó toàn đều đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Con mẹ nó trụ Nam Đế Tổ, con mẹ nó người vừa tới không phải là người khác, chính là thiên linh tộc một vị khác chân chính đế cấp, trụ Nam Đế. Con mẹ nó trụ Nam, người cũng tới, con mẹ nó Ách Nam Đế nhướng mày một cái. Nhưng vừa dứt lời, hắn ánh mắt nhưng lại chợt liếc về trụ Nam Đế sau lưng một đạo xinh đẹp ảnh, nhất thời trong mắt tinh mang chớp mắt, con mẹ nó tiểu mộng, con mẹ nó vậy xinh đẹp ảnh không phải người khác, chính là Nam Cung Mộng. Con mẹ nó đế tổ .con mẹ nó Nam Cung Mộng đi ra, hướng Ách Nam Đế thật sâu cúc chó, hành lễ nói. Con mẹ nó được rồi, đừng nói nhảm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? là ai cầm Bạch Mộ Tâm bắt đi, con mẹ nó. Ách Nam Đế vung tay lên, lạnh lùng nói. Con mẹ nó cái này, .con mẹ nó Nam Cung Mộng muốn nói lại thôi. Thấy vậy trụ Nam Đế khẽ thở dài một tiếng, ngồi vào trong đại điện vị trí, ánh mắt hướng Ách Nam Đế quét tới, con mẹ nó chuyện này ta lại nói đi. Ách Nam, lần này ngươi phiền toái tới. .con mẹ nó con mẹ nó ta, con mẹ nó. Ách Nam Đế ngẩn người, lại chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi có giúp một cái, mặt liền biến sắc, nói con mẹ nó ngươi nói là, Trần Huyền Vũ, con mẹ nó ừ .con mẹ nó Nam Cung Mộng gật đầu một cái, thấp giọng nói con mẹ nó Đế Tổ, lần này bắt đi Bạch Mộ Tâm biểu ca, chính là Tiêu Diêu Thần Tông Trần Vương Trần Huyền Vũ. Hơn nữa, hắn chẳng những bắt đi biểu ca, còn ngay trước mọi người đánh chết Ninh Đạo Trần. .con mẹ nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.